Truyện A-Double-M Tuyệt địa cầu sinh của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 65 đến chương 71. Quá trình kiểm tra rất thuận lợi, trong 2 giờ liền đã ra kết quả. Bác sĩ trong nước lập tức liên hệ bên phía của Mỹ, mà bác sĩ bên kia cũng rất tận tâm, sai múi giờ mà vẫn phân tích kết quả kiểm tra, đưa ra kiến nghị là có thể điều trị được, nhưng vẫn không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào như cũ. Bác sĩ người Mỹ lập tức đưa ra một bức thư mời chính thức hẹn với bệnh viện của họ. Tiểu y tá bệnh viện không biết Kỳ Túy làm cái nghề gì, thấy Kỳ Túy trẻ tuổi lại đẹp trai, nhịn không được ôn hòa nhỏ nhẹ can dặn anh: "Thư mời này để cậu lấy xin visa, cậu có hộ chiếu chưa? Nếu như chưa thì hãy làm hộ chiếu trước đây, làm xong mới có thể đi xin visa. Ai vô, cậu mấy tuổi rồi nhỉ? Nếu như không hiểu mấy cái này, tôi có thể..." Kỳ Túy đang nghĩ cái chuyện khác, nghe vậy thì mỉm cười, ngẩng đầu lên: "Cô đoán tôi mấy tuổi rồi?" Tiểu y tá xinh đẹp mỉm cười: "Chắc vừa qua 20 đúng chứ? Hay là 22, 23 ư?" 25. Kỳ Túy không muốn nói cùng với tiểu cô nương, anh đã nhớ không rõ anh qua lại nước Mỹ bao nhiêu lần rồi, cảm kết gật đầu: "Cảm ơn, tôi hiểu rõ quy trình." Bác sĩ chuyên môn làm kiểm tra cho Kỳ Túy cầm tài liệu đi tới, gõ gõ đầu của tiểu y tá: "Đụng vào chỗ ngốc rồi nào sao? Người ta chưa thành niên đã bay khắp thế giới thi đấu, còn nhờ cô dạy à?" Kỳ Túy tiếp nhận bệnh án cũng thư hẹn: "Cảm ơn bác sĩ, rồi đây." Phía sau vẫn còn truyền đến tiếng xì xào bàn tán của bác sĩ cùng với tiểu y tá nọ: "Thi đấu khắp thế giới ư?" Tiểu y tá thầm giật mình: "Cậu ta là vận động viên sao? Vậy sao tôi chưa từng thấy nhỉ?" Bác sĩ hàm hồ nói: "Không tính là vận động viên, kiểu như bọn họ tính là tuyển thủ game đây." Tiểu y tá càng giật mình: "Chơi game còn thi đấu được hả?" Bác sĩ nói: "Đương nhiên thi đấu được, còn kiếm được rất nhiều tiền đó. Không thì sao có thể xài nhiều tiền như vậy đến xem bệnh chứ?" Tiểu y tá khó có thể lý giải được: "Chơi game còn có thể chơi ra bệnh à? Còn kiếm được nhiều tiền như vậy, dễ kiếm tiền như vậy sao?" Bác sĩ cau mày: "Cô thì biết cái gì chứ?" "Thì tôi không hiểu mới hỏi mà." Tiểu y tá nhỏ giọng tiếc hận nói: "Còn trẻ như vậy mà chơi game làm hỏng luôn cả cổ tay." Kỳ Túy nghe tay trái lọt sang tay phải, cũng không để bụng mấy cái lời này, xuống lầu lái xe về căn cứ. Giữa chừng Kỳ mẹ còn gọi điện đến một lần, Kỳ Túy nói ra cái tình huống tổng thể, nhưng cũng không quyết định có muốn đi hay không đi. Sau khi trở lại căn cứ, Kỳ Túy nghĩ một hồi, vẫn quyết định nói với Hạ Tiểu Húc. Hạ Tiểu Húc trầm mặc hồi lâu: "Cái lưng kia của lão lại, lúc trước bảo dưỡng lâu như vậy, cũng tốn không ít tiền, đến giờ cũng như vậy à?" Hạ Tiểu Húc cau mày: "Thấy không được thì tiêu ít tiền cũng không đáng kể, chỉ sợ chẳng may càng chậm càng xấu." Trước đây Kỳ Túy không có ý định gì cả, cũng là vì từng cân nhắc qua cái này mà thôi. Hạ Tiểu Húc bình tĩnh ngồi xuống phân tích: "Hiện tại mỗi ngày cậu chơi 2 giờ, tay vẫn có thể kiên trì được, cũng không hết lực đúng không?" Kỳ Túy hít hít mắt, biết Hạ Tiểu Húc muốn nói cái gì. "Đương nhiên, vậy không thường xuyên huấn luyện, nhất định trạng thái sẽ tốt, nhưng ít ra thì lạc đà gầy còn hơn ngựa béo phải không? Hiện tại cảm giác cậu vẫn có..." Hạ Tiểu Húc đành bàn tính bâm bâm ở trong lòng: "Lấy giá trị bản thân của cậu hiện tại, tùy tiện tìm một trang mạng trực tiếp là có thể đàm phán được giá hợp đồng trên trời. Đến lúc đó, mỗi ngày chỉ cần trực tiếp 2 giờ là dễ dàng kiếm tiền, cũng chẳng may lại xảy ra cái gì bất ngờ, mức độ, trình độ kém dần, hoặc là không thể đánh nữa, thì ngay cả làm livestream cũng không làm được đúng không?" Kỳ Túy lạnh nhạt nói: "Vậy thì không làm." "Hồ đồ!" Hạ Tiểu Húc câu mày nói: "Nhân khí tuyển thủ, người ta sau khi giải nghệ đều kiếm được đầy chậu đầy bát biết không? Như cậu nào có tư tưởng của một tuyển thủ giải nghệ? Giải nghệ lâu như vậy rồi, không livestream, không làm hoạt động, cũng không nghĩ tới kinh doanh hàng hiệu cá nhân, đến cùng là cậu muốn làm cái gì chứ?" Kỳ Túy mỉm cười: Tôi muốn làm huấn luyện viên, không phải cậu không đồng ý đó sao? Hạ Tiểu Húc nghẹn lời, tận tình khuyên nhủ. Đừng tranh cãi được chứ, tôi là vì ai? Hiện tại cậu là ông chủ, cậu kiếm được tiền lại không chia cho tôi. Hiện tại cậu khỏe mạnh, mạo hiểm như vậy để làm cái gì? Cậu... Hạ Tiểu Húc không dám nói thật, do dự đành nói uyển chuyển. Đã lâu rồi không huấn luyện, tuổi cậu cũng không còn nhỏ. Cho dù cậu trị liệu được tốt hơn thì cậu cũng không thể tiếp tục. Kỳ Túy gật đầu. Tôi đều rõ. Hạ Tiểu Húc sốt ruột. Vậy mà cậu cứ còn muốn phải phí sức như thế à? Tôi đã nghĩ lâu lâu có thể thuận lợi đánh một trận game. Kỳ Túy ngước mắt nhìn Hạ Tiểu Húc. Không đâu, không phân tâm. Đã rất lâu rồi tôi không suy nghĩ bất cứ cái chuyện gì khác ngoài đánh một trận game. Hạ Tiểu Húc nhất thời không biết phải nói cái gì. Hắn không khuyên nổi Kỳ Túy, để anh ngồi chờ ở phòng, còn mình thì lên lầu gọi Vu Dương. Hạ Tiểu Húc nói ra sự lợi hại của quan hệ với Vu Dương, nói: Kỵ thần nhà cậu đó có thể sẽ làm nửa tay tàn biến mất tàn thành hết. Tôi khuyên nhưng vô dụng thôi. Cậu nói đi, có cần thiết làm phẫu thuật với tỷ lệ thành công thấp đến chết này không? Vu Dương cầm bệnh án Kỳ Túy đọc kỹ từ đầu đến đuôi một lần. Kỳ Túy ngồi ở một bên bình tĩnh nhìn Vu Dương. Vu Dương khép lại bệnh án. Đương nhiên là làm. Kỳ Túy mỉm cười. Hạ Tiểu Húc tức giận vịn cái ghế ngồi xuống. Nếu như anh ấy tan hết, tôi sẽ nuôi anh ấy. Cái anh ấy làm không được thì tôi sẽ làm. Sửa hợp đồng lại cho tôi đi, kéo dài giờ livestream của tôi thêm, tôi sẽ kiếm thiên hết mức có thể. Vu Dương nghiêm túc nói. Quảng cáo cho các nhãn tài trợ tôi cũng có thể làm. Giá trị bản thân của tôi không bằng đội trưởng, nhưng tôi có thể nhận được nhiều. Sau đó nếu trong thời gian livestream muốn tôi đọc quảng cáo, tôi cũng nhận. Cái bọn họ không muốn nhận đều nhận hết cho tôi đi. Cầm miệng. Kỳ Túy mỉm cười. Đừng có nói lên tên thế chứ. Tên Hạ Tiểu Húc tham tài sẽ coi đó là thật. Trực tiếp còn nhiều lần nhấn mạnh đề cử các loại quảng cáo được xem là rất thấp kém. Thành viên hai đội hot đều xem thường nhận cái loại này. Vu Dương vì muốn kiếm tiền thay cho Kỳ Túy mà đến cái loại việc kiểu này cũng muốn ôm vào. Hạ Tiểu Húc biết rõ hắn khuyên không nổi. Đang lúc cần tiền các cậu. Hạ Tiểu Húc vỗ xuống bàn. Tùy đi, muốn đi thì đi. Mụ mới bận tâm thay các ngươi. Biết rõ chỉ có khả năng 1% mà cứ muốn làm. Biết có khả năng 1% còn không đi thử xem. Vu Dương ngắt ngang lời của Hạ Tiểu Húc. Sau này qua vài năm đỡ phải canh cánh ở trong lòng. Hạ Tiểu Húc sững sờ không nói thêm gì, ra ngoài đi ra. Kỳ Túy cười cười nhìn theo Hạ Tiểu Húc đẩy cửa mà đi ngang qua Vu Dương. Vu Dương cầm lấy bệnh án từ đầu tới cuối, nhìn kỹ từng chữ từng câu nhiều lần. Gặp phải cái chỗ tiếng Anh không hiểu thì sẽ cầm điện thoại lên gõ từ đơn vào, ngóc ngóc tra từ. Nhìn tinh ý một chút, ngón tay của Vu Dương còn hơi run. Kỳ Túy giật giật môi không nói cái gì nữa. Vu Dương hiểu anh, không cần phải nói ra những câu phí lời. Vu Dương ngẩng đầu nhìn Kỳ Túy, con mắt phát sáng. Em tra ra được có vận động viên xem bệnh qua ở bệnh viện này. Có thể làm được thật. Tiếng Anh quá nhiều em xem không hiểu lắm, nhưng mẹ anh tìm ra cái bệnh viện này khẳng định sẽ không sai a. Kỳ Túy gật đầu. Anh sẽ đi. Vu Dương yêu thích không buông tay cầm bệnh án của Kỳ Túy, hận không thể chụp hết lại sau khi kết thúc huấn luyện mà hảo hảo nghiên cứu. Kỳ Túy nhìn Vu Dương cao hứng tới đỏ mặt, trong lòng mềm mại khó mà tin nổi. Có điều cao hứng đến đâu nên phải nói thì vẫn phải nói thôi. Kỳ Túy đứng dậy đi tới bên người của Vu Dương nhỏ giọng nói. Nếu như mà đi thì ít nhất phải đi 1 tháng. Cả người của Vu Dương run lên, ngẩng đầu nhìn Kỳ Túy. Vu Dương liếm liếm đôi môi khô khốc. Sao sao lâu như vậy chứ? Không phải đã nói là phẫu thuật nhỏ thôi ư? Sau khi phẫu thuật còn phải làm phục hồi chức năng ở luôn chỗ của họ. Đây là dựa theo cái tình huống tốt nhất mà nói. Kỳ Túy bất đắc dĩ mỉm cười. Nếu tình huống không tốt, khả năng còn phải chữa trị tới 2 tháng, sau đó phẫu thuật lần 2, lại phục hồi 3 tháng, 4 tháng. Chuyện này lâu như vậy ư? Vô Dương khô khốc hỏi tiếp. Một tháng sau, giải quốc tế Invitational sẽ bắt đầu. Em là đội trưởng, Kỳ Túy nhẹ giọng nói. Giải quốc tế Invitational, em phải tự mình dẫn team. Lần này anh không có cách nào mà theo em được. Đúng, đúng vậy à. Vô Dương gật đầu vội hỏi. Yên tâm, em là không thành vấn đề. Nhất định em sẽ lấy được tiêu chuẩn vòng loại. Sau đó dẫn team ra nước ngoài cũng không thành vấn đề. Tiếng Anh gần đây của em cũng tốt hơn được một tí. Cũng có phiên dịch theo mà. Nếu không phiên dịch được thì em sẽ dùng tay ra thế. Không thành vấn đề đâu. Kỳ Túy thở ra một hơi. Nghe Vu Dương nói như vậy, anh lại đau đớn ở trong lòng. Chỉ có 3 team tiêu chuẩn trong nước được tham gia giải quốc tế. Theo tình hình hot bây giờ, có thể lấy được tiêu chuẩn hay không đều là vấn đề. Thời điểm quan trọng như thế mà anh lại đi. Vũ Dương còn đang an ủi Kỳ Túy. Gần đây Tân Ba cũng tiến bộ rất nhiều, rèn luyện cũng nhiều hơn, khẳng định có hiệu quả. Em xin lỗi. Kỳ Túy ngắt ngang lời của Vũ Dương, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhỏ giọng nói. Giao chim cho em quá sớm. Vũ Dương theo bản năng lắc đầu một cái. Anh biết em muốn anh đi cùng. Kỳ Túy hít sâu một hơi. Trước đó anh do dự không muốn đi, không phải vì sợ phẫu thuật thất bại rồi còn nát hơn hiện giờ nữa, mà là anh lo lắng cho em. Lần đầu tiên em dẫn team, vốn anh phải tự tay dạy bảo cho em từ đầu đến đuôi để em hiểu được đại khái quy trình đó. Sau đó em không cần đâu. Vu Dương lắc đầu nói. Em muốn có anh đi cùng không phải là vì để anh giúp em. Giọng điệu của Vu Dương bình thản nhưng toát lên ngạo khí không giấu được của thiếu niên. Em sợ lúc nắm được quán quân, anh không thể tận mắt nhìn thấy được ấy chứ. Cười Tí run lên, ngẫm lại hiện trạng của Hot, nhịn không được mà cười lên. Chẳng biết vì sao, Kỳ Tí đột nhiên anh tin Vu Dương đến kỳ lạ. Nếu có thể lấy được tiêu chuẩn thi đấu thật, được truyền nước, anh cũng sẽ kéo đi xem trận thế giới. Kỳ Tí nhỏ giọng nói, chắc chắn anh sẽ đi. Đội trưởng dần dần biến thành đế quốc lạng khuyển gật đầu. Chắc chắn rồi. Anh đáp ứng em rồi, thì em cũng phải đáp ứng anh một chuyện chứ. Kỳ Túy mỉm cười. Sau khi anh đi, em dời vào phòng anh có được không? À, đế quốc lạng khuyển ho khan, lỗ tai đột nhiên đỏ lên. Vì sao? Không có vì sao. Kỳ Túy cũng không muốn nói lý. Phòng của anh lớn hơn em, lại sạch sẽ, giường cũng lớn, chuyển tới được chứ. Vu Dương có chút thẹn thùng không tên. Dùng phòng của anh, vậy sao mỗi ngày kết thúc huấn luyện em vào phòng của anh, người khác nhìn thấy? Kỳ Túy không đáng kể. Thảy thì cho thảy đi. Ngủ giường của anh, dùng chăn gối của anh. Kỳ Túy xấu xa nói. Trước khi đi thì anh sẽ thay giặt sạch sẽ cho em, nhưng đều là thứ anh dùng qua, không thể đổi sang của em. Vu Dương tưởng tượng mặt có chút hồng. Có đáp ứng không? Kỳ Túy đi về phía trước nửa bước, nhìn Vu Dương, đột nhiên mỉm cười. Hẳn là em đã từng nghe nói qua rồi. Trước giờ anh không để cho bất kỳ ai chạm vào bàn phím của anh đâu. Vu Dương nuốt nước miếng, gật đầu. Anh có vài chỗ hơi khó tính. Bàn phím của anh, người khác không thể dùng. Phòng của anh cũng vậy. Vậy giúp việc nhà anh, lúc quán thu dọn phòng anh cũng phải đặc biệt lưu ý. Khi anh không ở nhà, có người đến chơi cũng không thể vào phòng của anh. Khóe miệng Quỳ Túy hơi cong lên. Ký túc xá căn cứ cũng vậy. Vu Dương nhỏ giọng nói. Vậy anh còn? Nhưng em thì khác. Kỳ Túy dịu dàng nhìn Vu Dương, trong miệng thì càng ngày càng không phải tiếng người. Anh đã nghĩ để em ở phòng anh, dùng đồ của anh, tùy tiện chạm tùy tiện chơi đồ trong phòng, mất ném đi cũng không có chuyện gì hết. Anh đã nghĩ để em vào đó ở, có được không? Vu Dương cảm thấy xấu hổ không tên. Em làm loạn hết lên của anh thì sao? Nói em rồi, tùy ý làm loạn. Em đập phá làm mất cũng được. Không, Kỳ Túy đổi giọng. Riêng độ trên giường thì không được. Ra trải giường vỏ chăn, Một cái cũng không được vứt, em phải dùng của anh. Vũ Dương đỏ mặt. Kỳ Túy lại nhích lại gần khẽ cười. Anh trai nhỏ có được không? Kỳ Túy ác ý vô cùng. Anh đây phải chạy xa đi làm phẫu thuật như vậy là một yêu cầu nhỏ thôi mà. Được a? Vũ Dương nghe không nổi cái này nữa. Không không không nói nữa được không? Kỳ Túy mỉm cười. Anh bắt đầu được voi đòi tiên. Mỗi ngày trước khi em đi ngủ, có thể chat video một lúc với anh được không? Vũ Dương gật đầu. Ừ. Kỳ Túy cầu môi mỉm cười. Có thể ngủ lõa thể không? Vũ Dương nghĩ đến bản thân phải dùng chăn giường của Kỳ Túy, mặt trong nháy mắt càng đỏ hơn. Cậu miễn cưỡng nói, như vậy không phải là... Kỳ Túy cười khẽ, là cái gì chứ? Cậu nói kiểu thế này, Vũ Dương không nói ra được. Cậu xin tha nhìn Kỳ Túy. Kỳ Túy cũng không miễn cưỡng cậu. Không bắt nạt em nữa, vậy mặc áo ngủ được không? Vũ Dương vội vàng gật đầu. Kỳ Túy mỉm cười. Có điều là mặt của anh trong ngăn kéo tùy ý em chọn. Vũ Dương khẩn không thể tìm cái lỗ nào để chui vào. Vậy xem như là nói xong rồi phải không? Kỳ Túy cười cười. Mỗi ngày trước khi ngủ gọi video mặc áo ngủ của anh ha. Vũ Dương nói không ra lời, sau một lát gật gật đầu. Còn có một việc, chính Kỳ Túy con cảm thấy khó mà nói ra được. Anh cúi đầu mỉm cười, nhỏ giọng nói bên tai Vũ Dương. Nói rõ trước, nếu như em ở trên giường của anh có phản ứng gì đó lúc gọi video, nhất định phải nói cho anh biết, có được không? Mặt của Vũ Dương sau một hồi đỏ thấu. Sau khi xác định với Vũ Dương, Kỳ Túy dọn dẹp ký túc xá của mình từ trong ra ngoài một lần, cả rèm cửa sổ cũng đổi sang cái mới. Hạ Tiểu Húc còn đang kìm nén cơn lửa, đứng ở cửa phòng Kỳ Túy nhỏ giọng lẩm bẩm. Làm cái gì đấy? Sắp tới đâu có ở đâu, thu dọn làm gì chứ? Lúc nào trở về cũng không chân. Kỳ Túy cố ý đặt ba con sói ở chỗ dễ dàng nhìn thấy. Thu dọn xong, chờ tôi đi rồi thì để Vũ Dương đến đây ở. Hạ Tiểu Húc mờ mịt. Phòng của cậu ấy có bị làm sao à? Tôi đâu có động vào điều hòa của cậu ấy đâu. Điều hòa? Kỳ Túy cười khẽ giễu. Phòng em ấy không có chuyện gì, chỉ để em ấy ở lại đây thôi. Hạ Tiểu Húc nghĩ kỹ một lúc, xem thường. Một ngày mà cậu không bắt nạt chó là cậu chết à? Mỗi ngày đến phòng cậu ngủ giường của cậu, cậu ấy còn ngủ được sao? Cái này mà tính là bắt nạt à? Mệnh sẽ ngủ thôi. Kỳ Túy đem mấy bộ áo ngủ đi giặt sạch sẽ rồi cất. Sợ em ấy mỗi ngày về tới phòng lại nhớ tôi, nên tìm cho em ấy ít độ chuyện đỡ phân tâm mà thôi. Hạ Tiểu Húc sửng sốt, không còn lời nào để nói. Được, thương vợ hay là kỳ thân cậu xót? Kỳ Túy cúi đầu nhìn một sắp quần lót được giặt sạch sẽ, gấp gọn trong ngăn kéo. Anh có hơi do dự, vẫn không đặt ở nơi dễ thấy. Kỳ Túy để toàn bộ quần lót ở trong một ngăn kéo nhỏ, vẫn không nên để ở ngoài. Ngày nào đó Vũ Dương nhớ anh hay là tâm trạng không tốt thì cố ý lừa em ấy giúp mình tìm đồ, để em ấy đến lọc mấy cái này là được. Kỳ Túy có thể tưởng tượng đến lúc đó Vũ Dương có bao nhiêu xấu hổ. Hạ Tiểu Húc không nhìn nổi. Cậu đúng là... Xong, Kỳ Túy thu dọn xong, ngồi ở trên giường. Tôi sẽ đi lập tức, cậu trông chân giúp tôi. Hạ Tiểu Húc không rõ. Trông cái gì? Vũ Dương, Kỳ Túy nhạt lạnh nhạt nói. Nếu có chuyện em ấy không muốn nói cho tôi biết, cậu nói cho tôi. Biết rồi, Hạ Tiểu Húc bất đắc dĩ. Đừng nói giống như đang gửi gắm được chứ. Chỉ là một phẫu thuật nhỏ, ai không biết còn tưởng là cậu mắc bệnh nan y gì đó. Kỳ Túy cười nhạo. Gửi gắm à, cậu nghĩ hay lắm. Hạ Tiểu Húc thở dài. Không khuyên nổi cậu, ngày nào thì đi. Hợp đồng đã ký xong, tạm thời không cần tuyên truyền, đều là việc nhỏ, chờ xong xuôi cái chuyện này rồi nói. Kỳ Túy xoa xoa cổ tay, hơi ngừng rồi lại nói. Em ấy... Kỳ Túy không nhịn được mà mỉm cười trước. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không yên lòng về Vũ Dương. Bỏ đi, không có chuyện gì. Kỳ Túy lấy vali ra thu dọn đồ đạc. Quan tâm em ấy là được. Sau 3 ngày, Kỳ Túy mang theo vali đi ra. Bay là vào buổi sáng, Kỳ Túy phải đi trước, Buổi trưa sau khi Vu Dương rời giường thì Kỳ Túy đã lên máy bay từ lâu rồi. Vu Dương như thường lệ ăn cơm huấn luyện, không khác gì khác so với lúc bình thường cả. Thậm chí lúc buổi chiều huấn luyện, Vu Dương phát huy còn tốt hơn bình thường. Thời điểm lúc đối đầu với team nhà giàu Thụy Điển còn là một chọi hai, sạch sẽ lưu loát kết thúc trận đấu. Xong một trận huấn luyện, Vu Dương cho đội 1 5 phút để gọi đồ ăn ngoài. Trong thời gian đó, cậu cho video vào máy chiếu, bắt đầu xem lại. Tốc độ nói của Vu Dương rất nhanh. Một trận luyện tập như thế, lại hòa cho bọn họ kiểm tra lại một canh giờ. Vu Dương tua nhanh, sau nửa giờ kết thúc kiểm tra, tổng kết sơ qua vài câu, thì đồ ăn ngoài giao đến đúng lúc. Mọi người nói với nhau vài câu vất vả rồi, rồi xuống lầu lấy đồ ăn, mà Vu Dương vẫn tự mang lên, ngồi trước máy vi tính, vừa tập luyện vừa ăn cơm. Hạ Tiểu Húc dán mắt nhìn Vu Dương cả một ngày, thấy cậu cũng bình thường nên yên lòng. Hạ Tiểu Húc nhớ lại Kỳ Túy đã nói với Vu Dương hai lần, lúc ăn cơm không được xem máy tính, vì vậy cũng đi tới khuyên hai câu. Vu Dương vừa bới cơm ăn vừa lắc đầu một cái, nói qua loa, không sao. Hạ Tiểu Húc mỉm cười, trước khi Kỳ Túy đi, bảo tôi trông cậu thay cậu ta, nhỡ may cậu bị bệnh bao tử gì đó, tôi khó mà bàn giao. Vu Dương hơi bất động, tốc độ bới cơm bãi chậm đi rất nhiều. Hạ Tiểu Húc vội vàng tận dụng mọi lúc vội hỏi, Kỳ Túy còn nói, cậu phải uống nhiều nước, cậu ta nói rồi, nếu mà cậu không uống, thì tôi phải giấu cốc của cậu đi, để cậu dùng cốc của cậu ta uống. Vu Dương thao túng đôi đũa ở trong tay, sau đó cầm canh lên uống hai ngụm cho có lệ. Hạ Tiểu Húc thư thái mỉm cười, vẫn là Kỳ Túy nói có hiệu quả mà. Tai của Vu Dương đỏ lên mấy phân, không lên tiếng. Hạ Tiểu Húc ngồi xuống cảm thán, Kỳ Túy nhờ tôi trông cậu có hơi thừa ha, nhìn vậy không phải rất tốt đó sao? Giờ cậu ta cũng không tham gia huấn luyện, có ở căn cứ hay không cũng chẳng khác gì nhau, dù không ở cậu cũng không. Vu Dương nuốt xuống trong miệng cơm, lại uống hai ngụm canh, đột nhiên nói, khác. Hạ Tiểu Húc ngẩn ra, sao lại khác chứ? Vu Dương bới một thìa cơm không lên tiếng. Kỳ Túy không ở đây, đối với Vu Dương mà nói, toàn bộ căn cứ đều trống rỗng. Nhưng lời này quá lập dị, Vu Dương không cần nói cùng với Kỳ Túy được, chớ nói chi là Hạ Tiểu Húc. Hạ Tiểu Húc là tên cậu độc thân hoàn toàn không lĩnh hội tới cái tâm trạng của Vu Dương, tự cho là tri kỷ, thật ra là có lôi nào dẫm chúng ở đó đó. Hắn muốn cho Vu Dương có thêm tinh thần, cười nói, đúng là khác, ít đây một người không có phận sự ở đây làm loạn. À dồ, thật ra tôi rất lo lắng cho cậu ta. Vu Dương cụp mắt, cậu cũng vậy. Nếu không phải cuộc thi dự tuyển trong nước ngày càng tới gần, nói cái gì Vu Dương cũng sẽ theo Kỳ Túy, giống như Kỳ Túy không hợp bát tự với Mỹ vậy. Hạ Tiểu Húc còn đang lải nhải, hồi đó lúc cậu còn chưa vào team nên không biết, có lần Kỳ Túy dẫn team đi, chúng ta cùng tới Bắc Mỹ tham gia thi đấu. À dồ, Kỳ Túy giống như là bị chúng ta vậy. Vu Dương tức khắc ngước mắt, năm ngoái sao? Ừ, Hạ Tiểu Húc cảm thán, bắt đầu từ lúc xuất ngoại là cậu ta đã không bình thường. Được rồi, tôi thừa nhận lần thi đấu đó rất là quan trọng, đánh cũng rất gian khổ a, nhưng với cái trạng thái đó của cậu ta, thật sự người biết thì rõ là cậu ta đi thi đấu, người không biết còn tưởng là cậu ta đi thu phục đất nước America gì đó, cái sát khí đằng đằng kia. Vu Dương rút khăn tay lau miệng, lặng lặng nghe. Cái ngày mới vừa xuống máy bay đi tới khách sạn ban tổ chức sắp xếp cho, lúc làm thủ tục thì gặp phải mấy cái tuyển thủ các nước khác. Kỳ Túy còn nổi lên xung đột với một tuyển thủ Brazil, có tên kia đùa giỡn không biết chân mực, chắc là miệng tiện quá, nhìn thấy tuyển thủ nào cũng xỏ xiên vài câu. Có điều bình thường ngôn ngữ không thông, mọi người nghe không hiểu nên đều cho qua, chỉ riêng Kỳ Túy biết 8 thứ tiếng, ngay cả tiếng chim cũng nghe được. Hạ Tiểu Húc bất đắc dĩ, khiếp đảm nói, ngày đó không biết cậu ta ăn phải cái thuốc súng gì, lúc đó dùng tiếng mẹ đẻ của đối phương đáp trả lại, nói còn khó nghe hơn là cái thằng ngốc đó, tên đó bị mất mạng. Cậu hiểu mà, với năng lực trào phúng của cậu ta, làm tên ngốc đó tức giận suýt chút nữa động thủ luôn. Chết tươi, Hạ Tiểu Húc liễu lưỡi. Bình thường tính cách của Kỳ Túy rất tốt, mà ngày ấy mặn lạnh toàn bộ hành trình, dọ chết tôi luôn rồi. Vui Dương ngậm điếu thuốc, một lát vẫn không nói gì cả. Nên tôi hoài nghi, có phải cậu ta có thành kiến gì với quốc gia này không? Hạ Tiểu Húc gãi gãi cánh tay. Cậu nói xem, lần này cậu ta đi chữa bệnh, nhỡ may tới chỗ đó thấy ai là ngứa mắt, người đó. À hay, bị đánh đến chết, chúng ta cũng không biết. Ha ha, buồn cười chứ. Vui Dương xách hộp đồ ăn ra ngoài lạnh nhạt nói. Anh cứ ngồi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Hạ Tiểu Húc mờ mịt nhìn Vui Dương, không có tim không có phổi, tự thẳng một chỗ, vẫn cảm thấy bản thân mình nói rất khôi hài a. Vu Dương rít một điếu thuốc, sau đó trở lại luyện súng ở server custom. Lâu lâu Vu Dương còn gửi cho Kỳ Túy mấy cái tin nhắn. Vu Dương biết Kỳ Túy chưa đọc được, nhưng cậu vẫn muốn gửi. Ít ra thì sau khi Kỳ Túy hạ cánh có tín hiệu là nhìn thấy được. Thỉnh thoảng Vu Dương lại nhìn vào điện thoại, cách một lúc gửi một tin, cậu lẳng lặng nhìn màn tin nhắn chưa được đọc đi, nghĩ đến lúc Kỳ Túy liên hệ với cậu. Nếu anh muốn gọi video, vậy cậu chắc chắn sẽ gọi video. Muốn gọi video thế nào cũng được. Vui Dương lại gửi cho Kỳ Túy mấy cái tin nhắn. Thời gian huấn luyện buổi tối cũng đã bắt đầu. Điện thoại của Vui Dương sắp hết pin, nên cậu vội vàng mang đi sạc bỏ qua một bên. Nhưng tiếc là cục sạc lại chưa được cắm vào ổ điện. Hạ Tiểu Húc mới vừa nãy ngồi ở ngay gần của Vui Dương, rất là không khách khí, đem iPad hết pin của mình cắm vào ổ điện. Tại nước Mỹ, thành phố New York, Kỳ Túy duỗi đôi chân dài, thời gian bay dài như vậy, anh ở khoang hạng nhất cũng cảm thấy không thoải mái. Hạ cánh nhập cảnh xong thì đánh xe đến khách sạn đã đặt sẵn. Trên đường đến khách sạn, Kỳ Túy gọi điện thoại cho bên bệnh viện này, hẹn sau một ngày thì đến chẩn bệnh. Kỳ Túy đến khách sạn làm tốt thủ tục xong thì vào phòng nằm ở trên giường lớn, xoa xoa cái cổ đau mỏi. Kỳ Túy cầm điện thoại lên, bật xem tin nhắn của Vu Dương gửi tới. Kỳ Túy nhếch miệng trả lời từng tin cho Vu Dương. Anh đi tắm rửa sạch sẽ, sau khi đi ra ngoài thì nhìn điện thoại, Vu Dương vẫn chưa trả lời lại. Kỳ Túy quên mất là sai múi giờ, trong nước hiện tại là 1 giờ khuya, khẳng định là Vu Dương còn chưa ngủ. Kỳ Túy biết Vu Dương còn đang luyện tập, không quấy rối cậu, kéo vali ra sắp xếp lại, rồi lại nhìn điện thoại, nhưng Vu Dương vẫn chưa trả lời. Kỳ Túy trực tiếp gọi tới, tắt máy. Kỳ Túy nắm điện thoại lẩm bẩm. Không hiểu chuyện mà. Kỳ Túy ném điện thoại qua một bên. Tại Thượng Hải, trong căn cứ vừa kết thúc trận luyện tập, Vu Dương thoát máy chủ custom, chuyển sang server châu Á. Đã cuối tháng mà một tháng qua, Vu Dương luyện tập rất là nhiều, giữa đó còn từng thi đấu, nên làm lỡ không ít thời gian livestream. Mấy ngày nay đang phải giành giật từng giây từng phút, gom vào phát sóng. Sau khi kết thúc luyện tập là thời gian huấn luyện cá nhân, Vu Dương tự mình solo. Vu Dương mở camera ra, các fan nghiêm túc, thận trọng như sắc mặt cậu mà bình luận, hỏi có phải thân thể cậu không thoải mái hay sao, mà thấy không mấy vui vẻ. Vu Dương từ đầu tới cuối đều không có mở micro, cậu đang suy nghĩ tới Kỳ Túy. Lúc cơm tối, Hạ Tiểu Húc nói qua những lời kia vẫn quanh quẩn không ngừng trong lòng cậu. Chuyện đã qua, Vu Dương không phải là người lập dị, cũng sẽ không vì chuyện ngày xưa mà sa vào sầu não. Nhưng Vu Dương không biết làm sao, luôn cảm thấy thấp thỏm gì đó ở trong lòng. Ngày từ lần đầu tiên Vu Dương đi lại với Kỳ Túy, qua mỗi một ngày cậu đều cảm thấy Kỳ Túy càng lúc càng đối tốt với cậu nhiều hơn. Hồi ở Chén Lửa, ngày đầu tiên gặp gỡ, Kỳ Túy nhờ người khác gọi Vu Dương ra, dạy riêng cho cậu, còn chỉ dạy riêng cho một mình cậu. Vu Dương cho rằng đó là điều tốt nhất. Ở Chén Lửa, lấy hình thức, phòng bế huấn luyện thi đấu, ở trong căn cứ, không được thông ra ngoài. Nhưng Kỳ Túy làm chỉ đạo, lại có thể tùy ý ra vào. Có lần anh có việc trở về căn cứ hot một chuyến, khi quay lại còn mang cho Vu Dương bánh gato mới cùng với nước trái cây. Vu Dương lại cho rằng đây là điều tốt nhất. Vua Dương mệnh tiện, chưa từng được ai yêu chiều, Kỳ Túy lại từng chút chăm sóc cho cậu, khiến cho cậu cảm thấy không có cái gì tốt hơn so với cái chuyện này. Cho dù sau đó mơ mơ màng màng chia tay, trong khoảng thời gian còn chưa nghĩ thông, đến khi xem trực tiếp, nghe được Kỳ Túy chính mồm nói anh còn độc thân, thì Vua Dương vẫn cứ tin chắc như thế. Vào chính lúc đó, Kỳ Túy là người đối xử với cậu tốt nhất. Vua Dương sau khi hiểu rõ những gì hiểu lầm hay lạnh lùng tuyệt tình của Kỳ Túy, cậu đều tiếp thu được, còn thấy cảm kích ở trong lòng. Nhưng đến khi biết được lúc đó Kỳ Túy ở Bắc Mỹ không kiềm chế được bản thân, Vua Dương đột nhiên cảm thấy không chịu được. Sao Kỳ Túy lại có thể đối tốt với cậu như vậy chứ? Một người tốt như vậy sao lại đối xử tốt với mình tốt như vậy? Vua Dương lén gạt một người ở tòa nhà đối diện, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vua Dương nạp đạn tại chỗ. Trong trực tiếp của Vua Dương, không biết đã xảy ra cái chuyện gì, mang đạn đột nhiên nổ tung như là Tết đến. Vua Dương hơi nhíu mày, ấn mở bình luận trực tiếp lên. Ở trong khoảng bình luận mênh mông màu trắng, một hội viên chí tôn đặc biệt trước sau vẫn luôn dừng lại ở trên trang đầu trực tiếp. Ron, điện thoại tắt máy A, mở máy đi chứ. Anh trai nhỏ A, đã nói trước khi đi ngủ sẽ mở video, quên rồi sao? Tại New York, trong phòng khách sạn, Kỳ Túy ngồi ở trên giường, trên đùi đặt laptop. Anh cười nhìn Vua Dương, trong màn hình trực tiếp đang kinh ngạc, một tay đánh chữ. Ron, nói sẽ chat video, không phải là để anh xem em trực tiếp đó chứ? Điện thoại bị làm sao vậy? Trong căn cứ, Vua Dương giải ra nhìn màn hình, màn đạn đều đang spam Ron. Vua Dương dường như muốn nói là mình không quen biết mấy cái chữ này. Vua Dương luống cuống tay chân tìm điện thoại, cầm điện thoại lên xem, làm kéo theo dây sạc. Mà iPad của Hạ Tiểu Húc thì đã đầy pin rồi, bị hắn để ở đây. Vua Dương nhổ sạc của iPad Hạ Tiểu Húc xuống, cắm sạc của điện thoại mình vào. Vua Dương mở micro trực tiếp, nói lắp xin lỗi. Xin lỗi, điện thoại hết pin. Kỳ Túy nhanh chóng đánh chữ. Ron, này có gì mà phải xin lỗi? Còn huấn luyện bao lâu nữa? Vua Dương còn chưa kịp phản ứng, tại sao Kỳ Túy lại xem cậu trực tiếp, ngơ ngác nói thật. Còn 2 giờ. Ron gửi dấu chấm hỏi. 1 giờ khuya rồi còn huấn luyện thêm 2 giờ à? Môi của Vua Dương giật giật, sợ hãi, nhỏ giọng thương lượng với Kỳ Túy. Vậy thì một canh giờ, được không? Màn đạn trong nháy mắt lại điên lên rồi. Đây là giọng của Dương thần nhà tôi sao? Sao lại thay đổi chứ? Hỏa đá, gió tỉnh táo một chút đi, cậu sao vậy? Khi thế bình thường cậu vừa đối xuống với địch đâu rồi? Tình huống gì đây? Đang phát bình luận cao là ai vậy? Tại sao các người đều điên rồi à? Tại sao gió lại mềm nhũn như thế? À! Trên màn đạn, đặc hiệu của Kỳ Túy quét mới màn đạn, che lại các bình luận khác. Ron, em luyện đi. Kỳ Túy đánh xong mấy chữ này thì không bình luận thêm gì nữa, nhưng các fan thì đã điên rồi. Người xem Vua Dương trực tiếp trong mấy phút tăng lên theo cấp số nhân, bình luận spam liên tục, chồng lên nhau một tầng rồi lại một tầng. Lâu rồi không gặp được Ron, sinh thời còn có thể đợi được kỳ thần nhà tôi trực tiếp sao? Sinh thời còn có thể đợi được kỳ thần nhà tôi trực tiếp sao? Cho hỏi một chuyện, có phải bây giờ kỳ thần chỉ sống trong livestream thôi phải không? 12.000 người chúng ta ngày đêm ngồi thủ, phục kích khắp nơi, sẽ gặp được hắn ở livestream của những người khác. Là người đi qua livestream người khác, có điều chỉ còn mỗi dương thần này đi. Các trực tiếp khác đều kéo đen hắn. Ron, một tên đàn ông duy nhất bị các team kéo đen, đau lòng. Chắc chắn là Dương Thần sẽ không kéo đen Kỳ Túy rồi. Thích còn không kịp mà. Lạnh mặt cả một buổi tối, Kỳ Thần đến là thay mặt trong chớp mắt. Không hàng hải nha. Chồng của tôi bị lão chồng đùa giỡn qua mạng. Đội đôi vương miện màu xanh lục nặng nề mà tôi vẫn cảm thấy hưng phấn như vừa rỡm được gà ấy. Miệng màu xanh lục có nghĩa là cái sừng xanh ám chỉ là bị cắm sừng ấy. Chờ chút, Tại sao Ren nói muốn chat với Gieo chứ? Hắn đang ở nước ngoài ư? Đi làm gì? Làm gì à? Có ai biết không? Hai người muốn nói chuyện video à? Video cái gì chứ? Vua Dương máy móc mở game Kalaian ra. Bình luận spam quá nhanh nên Vua Dương không thấy rõ. Cậu thấy không ít người đang hỏi Kỳ Túy đi đâu, liền điều chỉnh lại micro nhỏ giọng nói: đội trưởng có việc ra ngoài không ở căn cứ. Chuyện Kỳ Túy đi làm phẫu thuật chỉ có mấy người trong họ biết. Vua Dương không muốn nhiều lời, trả lời một câu xong thì không nói gì với màn đạn nữa, tiếp tục đánh một trận game. Có điều hiện tại Vua Dương hoàn toàn đang dựa vào quán tính để thao tác, đầu óc đã sớm bay đi đâu mất rồi. Kỳ Túy đã đến khách sạn chưa? Anh ấy không liên lạc được với mình, cho nên vào livestream xem mình ư? Đến từ lúc nào vậy? Đã đến lâu chưa? Mà cậu còn mở camera ra. Vua Dương đột nhiên phản ứng, Kỳ Túy thấy được mình. Vua Dương không một dấu vết, ngồi ngay ngắn lại. Vua Dương liếc mắt nhìn camera. Buổi trưa cậu mới gội tóc, vẫn chưa cục lên, mà tai nghe lại ép rối từng đám tóc màu vàng, chờ bo quát mới. Vua Dương nằm nhòi dưới vật trắng, tháo tai nghe xuống, tay cầm một sợi buộc tóc, mau chóng buộc lại mái tóc rồi đeo tai nghe lên. Các fan nhìn thấy cái động tác lưu loát này của Vua Dương mà cười muốn điên lên rồi. Ha ha, từ lúc phát sóng đã nhắc nhở tóc của cậu bị rối, mà cậu không có nghe, cứ phải đợi chồng đến mới chịu sửa sang lại nha. Ai, chồng đến mới biết buộc lại tóc sao? Tôi rất cảm ơn kỳ thân. Anh mà không đến thì căn bản Dương thần không để ý đến những cái này. Là ai bảo anh trai nhỏ của tôi mới nhặt lại bao thần tượng chứ? Vừa nãy còn spam nói đầu của cậu như ổ gà, mà cậu còn không thèm để ý nữa mà. Kỳ thần đang xem trực tiếp cùng tôi đúng không? Kỳ thần đang xem trực tiếp cùng tôi đúng không? Vua Dương tranh thủ nhìn lướt qua bình luận, lỗ tai dần dần đỏ lên. Cậu không biết Kỳ Túy còn đang xem hay không, nhưng đúng là tài khoản của Kỳ Túy vẫn hiện trong trực tiếp, chưa thoát ra. Không biết có phải còn đang xem không, hay là đi tắm rồi? Bay lâu như vậy chắc là rất mệt phải không? Đã ăn cơm chưa? Hay là nằm nghỉ rồi, chỉ đang chờ cậu kết thúc huấn luyện? Sẽ không xem tiếp đó chứ, cũng lâu rồi không phát bình luận. Tạp niệm trong lòng của Vô Dương quá nhiều, đến bờ cuối gặp một sai lầm bị địch bắn nát đầu. Trên màn đạn spam mảnh thiện ý hài hước, Vua Dương hít sâu thoát ra ngoài solo một lần nữa. Sau khi Vua Dương đáp xuống đất không xử lý tốt, phạm vào sai lầm cấp thấp nhất, nhặt được súng không lên đạn luôn, lúc đi cướp mũ ba bị một người nhảy ra bắn cho một phát, cũng may chỉ bắn trúng đùi cậu, rời mất 1/3 máu. Vua Dương vòng quanh tường né đạn, nhanh chóng lên đạn, xoay người đánh chết đối phương. Vua Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bình thường nếu lúc luyện tập gặp phải cái loại sao lam này, phỏng chừng sẽ bị lại hoa điểm danh mắng cho máu chó đầy đầu. Vua Dương tiếp tục lút tìm vật tư. Dư Quang lướt qua trợ lý trực tiếp, màn đạn lại nổ tung. Vua Dương mở màn đạn ra nhìn xuống. Ron, mệt à? Bị mệt thì đi nghỉ ngơi đi, huấn luyện như thế không có ý nghĩa. Vua Dương hơi ngừng, mặt đỏ lên, nhưng lần này không phải bởi vì xấu hổ. Vua Dương nghĩ lại sai lầm vừa nãy, mặt muốn rát lên. Thì ra Kỳ Túy vẫn đang xem trực tuyến, nhìn mình như thế mà phạm phải sai lầm cấp thấp, muốn đòi mạng này. Trong màn đạn, máy anti-fan mượn đề tài để nói chuyện của mình lập tức bắt đầu bôi bác. Có nghe không? Kỳ Túy còn không nhìn nổi kia. Tuyển thủ chiến nghiệp sao? Tuyển thủ quán quân à? Cái loại sai lầm này muốn cười chết người. Anti-fan rảnh hắn à? Tuyển thủ mày thích trước giờ chưa từng phạm sai lầm à? Hẳn mày là fan người máy phải không? Quản phòng làm việc đi, cái này còn không cắm thì còn chờ cái gì nữa? Đây là Kỳ Túy đang mắng vợ nuôi từ bé à? Không phải fan couple các người mà cả ngày ngồi spam bọn họ rất ngọt sao? Ngọn tới khô luôn rồi à? Kỳ Túy còn không nhìn nổi, Kỳ Túy còn không nhìn nổi. Vua Dương không sợ anti-fan nói, cậu là không chịu được mình phạm phải lỗi này lại bị Kỳ Túy nhìn thấy. Vua Dương không muốn tốn hơi thư lời, mở bản đồ lên, liếc mắt nhìn khu an toàn để tránh gặp tiếp sai lầm. Cậu chăm tiêu lên một điểm trên đó, sau đó thu nhỏ bản đồ. Thì phần mềm xã giao voi trong máy vi tính vang lên. Vua Dương sợ mình lại phạm phải sai lầm, vốn định không đọc, nhưng phần mềm cứ nhấp nháy nên Vua Dương nhanh chóng mở ra. Ron, đánh chữ không khí thế khó mà dạy em. Nhìn bọn họ spam mới biết nè, xác nhận voi không? Kỳ túy phát qua một tin, Vua Dương hơi sửng sốt, theo bản năng nhấn xác nhận. Cùng lúc đó, âm thanh từ bên kỳ túy đồng bộ vào trong trực tiếp. Em đánh của em cứ giữ voi là được. Kỳ túy ngồi thời gian dài trên máy bay như vậy rồi, ròng rã 12 tiếng sai múi giờ, ngày đêm điên đảo, nghe giọng của anh có hơi ệ ỏi, khác nhiều so với ngày thường. Nhưng các fan trong trực tiếp vẫn ngay lập tức nhận ra. Kỳ túy à, đây là giọng của kỳ túy sao? Kỳ túy, tình huống gì đây chứ? Đây là liên thông voi à, cùng micro phải không? Giọng nói này có chút dịu dàng nha. Hết chịu nổi rồi, hết chịu nổi. Gào khóc. Ron nè, lúc anh trực tiếp không phải dùng cái âm điệu như này. Tên anti-fan nào mới vừa nói kỳ túy mắng Dương Thần hả? Giọng điệu này là đang mắng người phải không? Vậy tôi cầu kỳ thần mỗi ngày mắng tôi như thế được không? Gào gào gào. Cùng micro kia, cùng micro kia. Cậu tiếp tục nói chuyện đi. Thời gian qua đi mấy tháng, tôi lại ở nơi này của gió, nghe được giọng của chồng tôi. À, sao Vua Dương chốc lát hiểu được. Kỳ túy là sợ vừa nãy phát mang đạn gây nên hiểu lầm, để các fan cho rằng anh ấy có mặt, nên cậu mới bị thế. Trong lòng của Vua Dương nóng lên. Đầu micro bên kia, kỳ túy hắn giọng một cái. Sai lầm vừa nãy, có phải do anh nhìn, làm em khẩn trương không? Vua Dương có chút xấu hổ không tên. Nhiều người nhìn như vậy, Vua Dương không biết nói cái gì mới tốt. Môi cậu giật giật, nhỏ giọng nói. Có chút. Kỳ túy mỉm cười. Chạy bo đi, anh xem em. Nghe kỳ túy nói mà tim của Vua Dương đập nhanh hơn. Cậu uống một hớp nước lạnh, tìm xe dời khỏi vị trí. Kỳ túy cũng không quấy rối Vua Dương liên tục, chỉ tình cơ mở micro nhắc nhở cậu hai câu. Tình huống như thế, em đổ xe đổi sang ghế thứ hai, đúng thuốc là hay nhất. Không phải thi đấu chính thức, cũng không phải lúc huấn luyện, nhưng cái này con phải biết. Bước này cần lực bớt, chú ý hướng N. Trước tiên làm thủng lớp xe rồi nổ xe. Lớp xe hỏng thì đây là một sườn dốc, xe nổ có thể sẽ bị nghiêng, khó làm vật chắn. Lúc mà Vua Dương có thao tác hay, Kỳ túy cũng sẽ micro khen cậu. Thông minh, này, hoàn hảo. Vua Dương vừa nghe Kỳ túy nói, vừa đánh xong một trận game, lỗ tai trở nên hồng hồng. Vua Dương đánh xong, Kỳ túy nói cũng nhiều hơn. Trận này cũng được đó. Kỳ túy làm như nhìn thời gian, hơi dừng lại một lát hỏi. Còn kém 20 phút là 2 giờ, lại đánh một trận ư? Vua Dương chần chờ. Anh có phải anh mệt rồi không? Không thì em... Vua Dương muốn nói, không thì chat video với anh trực tiếp, rồi tiếp tục luyện tập cũng được. Nhưng đang trực tiếp, câu nói kiểu thế này cậu không nói ra được. Không cần, em cứ đánh đi. Kỳ túy không cho Vua Dương dằn vặt. Đánh xong rồi gọi video là được, cũng không mệt đến vậy. Kỳ túy nhìn lướt qua màn đạn, ngón tay thon dài gõ nhẹ bàn phím. Tình nguyện cùng em thức đêm, em cứ đánh tiếp đi. Fan của Kỳ túy canh me ở trực tiếp của Vua Dương đến hơn nửa đêm. Tuy chưa thấy Kỳ túy, nhưng thỉnh thoảng nghe thấy anh mở micro đã thấy cực kỳ đủ. Đặc biệt là thái độ của Kỳ túy hôm nay rất khác thường. Không cay nghiệt, không ác miệng, không nhiều lời, không nói mấy cái lời linh tinh. Anh chỉ đạo cho Vua Dương, rất dịu dàng. Mặc kệ là fan couple, hay là fan thái thái, hay là fan kỹ thuật, nghe xong một buổi tối đều rất thỏa mãn. Tiếc là Kỳ túy giả trang rất tốt. Ngay ở trước mặt của fan, Kỳ túy ra dáng lắm, nhã nhặn săn sóc lắm, chỉ đạo còn rất chuyên nghiệp, chữ sau lần. Kỳ túy thiểu đạo đức đến cực điểm. Tải cho Hạ Tiểu Hút vào iPad mấy cái bộ GV Âu Mỹ tìm khẩu vị nặng đi. Trong ký túc xá Kỳ túy, Vua Dương gọi video, gò má đỏ lên. Không được đâu, May là biết em ở căn cứ, chẳng may ở bên ngoài thì sao? Kỳ Túy cau mày, có phải cậu ta bị bệnh rồi không? Dùng ổ điện của em làm cái gì chứ? Vũ Dương nhớ lại những gì Hạ Tiểu Húc nói với mình, hơi ngừng không giải thích. Lúc nào anh làm phẫu thuật? Vũ Dương nhìn kỹ đồ trang trí trong phòng phía sau của Kỳ Túy. Ở khách sạn A, không tới bệnh viện sao? Kỳ Túy gật đầu. Ở khách sạn, bệnh viện phải hẹn trước, ngày mai đi. Nếu muốn làm kiểm tra hay là làm phẫu thuật thật thì không biết ngày nào. Không phải phẫu thuật gì lớn, 1-2 giờ là xong việc, không cần nằm viện. Bệnh viện kia cách nơi này rất gần, tạm thời ở lại khách sạn này. Sau phẫu thuật còn phải tới chỗ họ làm phục hồi chức năng, tiếp sau đó xem tình hình rồi tính. Có lẽ phải đổi khách sạn, quanh khu này không có đồ ăn Trung Quốc. Vui Dương nghĩ chỉ có một mình Kỳ Túy đi làm phẫu thuật thì lo lắng. Cậu tính toán múi giờ, chờ đến lúc anh làm phẫu thuật, có thể lúc đó em đang phải luyện tập. Kỳ Túy thoải mái gật đầu. Hẳn là vậy đi, đánh cho tốt. Vui Dương chau mày. Anh thật sự không có chuyện gì cả. Kỳ Túy mỉm cười. Ba mẹ anh đã sớm nói chuyện qua với bác sĩ rồi, nếu nghiêm trọng thật thì hai người sẽ bay qua. Vũ Dương đau lòng muốn chết rồi. Kỳ Túy cố ý đổi chủ đề. Em còn chưa nói đâu, Hà Tiểu Húc dùng ổ điện của em làm cái gì chứ? Anh ấy, Vũ Dương chần chừ nói, cùng em nói chuyện nên tiện tay. Kỳ Túy híp híp mắt. Nói xấu anh phải không? Vũ Dương nghẹn lời. Kỳ Túy mỉm cười. Đúng là nói xấu anh thật à, bị gì với anh thế? Vũ Dương không trả lời, trầm mặc giây lát, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Anh có muốn nhìn em mặc áo ngủ của anh không?" Tay trái Vũ Dương nắm điện thoại, tay phải cởi cúc áo sơ mi, đang khi nói chuyện đã cởi được 3-4 cái cúc. Kỳ Túy ngẩn người, không biết vì sao lỗ tai anh cũng đỏ lên. Đang là nói chuyện, Kỳ Túy đột nhiên cảm thấy chân đặt laptop của mình khá nóng. Cụng cưng, em làm sao vậy? Đúng là em nói xấu anh A, sốt ruột nên bồi thường như thế, phải không? Vui Dương cúi đầu. Em không có nói. Vậy sao lại chủ động như thế chứ? Kỳ Túy nhìn cái cổ trắng nõn của Vui Dương, tầm mắt dời không nổi, hít hít sâu một hơi, cũng không biết bản thân đang nói cái gì. Cục cưng, anh nói cho em một bí mật. Ở bên chỗ anh vừa mới qua buổi trưa, giữa ban ngày ban mặt đó, anh còn gọi phục vụ phòng khách, một lúc nữa họ sẽ đem cơm trưa lại đây cho anh. Nhìn thấy anh đang lái máy bay, có thích hợp hay không? Kỳ Túy xoay người, quay lưng với cửa sổ sát đất, từ góc độ màn hình nhìn sang, mặt trời chói chang, ngựa say như nước ở khu chợ New York ở bên ngoài cửa sổ. Vừa dựa ngẩn ra, gò má bạo hồng. Anh Vũ Dương chật vật cài cúc áo lại, thấp giọng lúng túng nói: anh không muốn xem à? Kỳ Túy mắng chính mình hai câu ở trong lòng, bật cười. Không phải là không muốn xem, mà anh cảm thấy em không được bình thường. Cách xa như vậy, đừng để cho anh lo lắng. Đến cùng là Hạ Tiểu Húc đã nói gì với em thế? Vũ Dương sửa sang lại quần áo, lưỡng lự giây lát, khẽ nói ra hết. Kỳ Túy cau mày. Cái tên này sao mà lắm mồm thế? Kỳ Túy nhìn kỹ sắc mặt của Vô Dương. Tiền đồ đâu rồi chứ? Nghe xong ít chuyện này mà đã sốt ruột dỗ anh như thế à? Vô Dương cúi đầu. Cái này không phải rất bình thường hay sao? Kỳ Túy cười cười. Chia tay, thất tình, tâm trạng không bình thường cũng là đương nhiên mà. Bình thường nhưng Vô Dương vẫn cứ đau lòng như cũ. Nói trắng ra, lúc đó em không tin anh thật sự thích em. Kỳ Túy nhíu mày. Vụ đội trưởng, thôi mà, được chứ. Hồi đó anh đối với em xem như là toàn tâm toàn ý, đúng chứ? Còn lại là mối tình đầu, chưa tới 1 tháng thì đã chia tay. Tình huống lúc đó em còn có hiềm nghi lừa gạt tình cảm. Dù tính cách lúc đó anh tốt đến mấy, cũng phải có chút tức giận đúng không? Có tức giận, thế nhưng không phát giận lên người của Vô Dương. Tên tuyển thủ Brazil Nói mấy cái lời khiếm nhã kia gặp phải đúng lúc, tự nhiên biến thành bị đỡ đạn. Vua Dương thật sự không thể tưởng tượng tại sao có người sẽ tốt, sẽ thích mình đến như vậy. Kỳ Túy nhìn Vua Dương xoắn xít chuyện cũ, muốn cười lại có chút đau lòng. Chịu khổ quen rồi, đột nhiên được ăn ngọt, lo sợ cũng phải a. Tâm bệnh này không có thuốc đặc hiệu nào có thể trị hết, chỉ có thể lấy nước ấm, luộc ếch xanh, đối xử càng tốt, càng thường xuyên để em ấy quen dần là được. Được rồi, anh còn tưởng là cái chuyện gì? Kỳ Túy nhíu mày. Xem như nói rõ rồi, đừng tiếp tục lôi cái chuyện cũ ra nữa được không? Vua Dương rầu rĩ gật đầu. Vua Dương còn chưa cài cúc cổ áo, da ngực như ẩn như hiện. Kỳ Túy hít sâu, thay lòng đổi dạ. Vậy thì có phải em nên thay áo ngủ rồi không? Vua Dương sửng sốt, nhẫn nhịn xấu hổ nhỏ giọng hỏi. Anh đồng ý xem sao, vừa nãy nói không nhìn mà. Kỳ Túy hận không thể lập tức bay trở về căn cứ, nuốt gọn Vua Dương vào trong bụng. Vừa nãy là hoài nghi Vua Dương xảy ra cái chuyện gì, còn lúc này đã biết được chuyện rồi, nên tất nhiên phải xem. Kỳ Túy nhìn cái cổ của Vua Dương đỏ hết lên, xấu xa nói. Không phòng bị thế sao? Có thể anh sẽ lưu video, cắt ảnh ra. Vua Dương hơi ngừng, nhẹ nhàng thương lượng với anh. Vậy anh đừng phát ra ngoài, để cho người khác nhìn thấy. Kỳ Túy cắn răng, hay là bỏ chữa trị cái tay này, bây giờ trở về nước còn kịp hay không? Đêm đó, trước khi đi ngủ, Vua Dương đỏ cả mặt, gửi cho Kỳ Túy một tin nhắn, bảo anh lưu bức ảnh lại, không được để cho người khác nhìn thấy. Kỳ Túy cũng không cắt ảnh, anh vừa xối nước lạnh, nhìn thấy tin nhắn, thầy gửi cuộc gọi thoại, lại dỗ Vua Dương hai câu, để cậu an tâm. Cuộc gọi thoại ngắn 15 giây, bị Vua Dương trước khi ngủ phát lại nhiều lần, cũng không biết là đã nghe tới nghe lui bao nhiêu lần nữa. Cách ngày Hạ Tiểu Húc mới biết chuyện trực tiếp đêm đó, vậy mà lần này hắn không tức giận, không để ý tới. Kỳ Túy không ở, Hạ Tiểu Húc không thể làm gì khác hơn là thương lượng với Lại Hoa cùng Vua Dương. Hắn gọi riêng hai người ra, bất đắc dĩ nói. Tài trợ giờ không còn một ai. Lại Hoa nghe vậy, nhướng lông mày. Vua Dương xoa xoa cái cổ đau mỏi, mím đôi môi mỏng thành một đường. Hạ Tiểu Húc âm thầm nén giận. Lần này hắn không nổi nóng với nhà tài trợ, thậm chí còn theo người ta cười lăm lăm, mặt nói tốt, hư tình giả ý khách sáo một trận, nói sau đó nếu có cơ hội lại hợp tác. Chữ thật ra trong lòng muốn điên lên rồi. Trận toàn cầu còn chưa bắt đầu đâu, làm sao ai cũng thấy chúng ta cứ như là xong đời rồi vậy? Hạ Tiểu Húc tức giận muốn ăn người. TGC đây là muốn bay cao à? Ai cũng nói họ mới là team nhà giàu. Tôi X đại gia nhà họ, bọn họ có thành tích gì sao? Không cúp, không chiến tích mà muốn leo lên phong thần à? Trận châu Á Invitational lần trước còn bị chúng ta ép cho bẹp dí được chứ? Vua Dương nhỏ giọng nói. Không liên quan gì tới họ, hay là do mấy người chúng ta không được? Không có gì mà không được, so với tháng trước thì tốt hơn rất nhiều. Lại Hoa trầm giọng nói. Đặc biệt là cậu khi solo, mấy cái lần luyện tập đều đạt top 1, phong độ ổn định tăng cao. Vua Dương có sao nói vậy. Nhưng bình thường thì mọi người vẫn quan tâm sân góc hơn, mặc kệ là tiền thưởng hay thiên về điểm thi đấu. Thật ra Hạ Tiểu Húc cũng thấy hoảng trong lòng. Hắn nhìn Vua Dương, không còn cách nào hỏi. Các cậu cho tôi cơ sở đi. Giải quốc tế Invitational lần này, tình huống tốt nhất có thể lấy được thành tích gì đây? Lại Hoa, Vua Dương qua một lát rồi mà vẫn không nói chuyện. Hạ Tiểu Húc sốt ruột, nhấn mạnh. Cũng đâu nói cho ai biết, sợ cái gì chứ? Lại Hoa như cũ, không nói một lời, xoay người đi xuống lầu. Hạ Tiểu Húc càng hoảng hơn, theo bản năng nhìn sang Vua Dương. Gần đây thường thường hẹn đấu tập với bên Bắc Mỹ, bên Nhật Hàn cũng có. Trình độ bọn họ thế nào chúng ta gần như cũng đã biết rõ. Vua Dương hơi ngừng giây lát nói. Có điều là đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vé tham dự trong nước chỉ có 3 tiêu chuẩn. Tình huống tốt nhất đó là... Hạ Tiểu Húc nhìn chằm chằm Vua Dương. Vua Dương nói tiếp. là thành công lấy được tiêu chuẩn trước đã. Hạ Tiểu Húc đau đầu. Ý của cậu là chúng ta có thể lấy được tiêu chuẩn trong nước, còn TGC thì không cần nghĩ. Chỉ cần bọn họ không gặp sai lầm, top 1 khẳng định là của bọn họ. Vua Dương phân tích từng chim. Đoàn kỵ sĩ không mạnh bằng TGC, nhưng thắng ở độ ổn định. Chúng ta nếu so với họ thì là 4-6, họ 6, chúng ta 4. Chim Pha cũng rất mạnh, so với chúng ta thì 5-5. Chim là Anes, nếu chúng ta không phải sai lầm thì không sợ bọn họ đâu. Vũ Dương nhìn Hạ Tiểu Hút. Sau 2 tuần nữa là bắt đầu đánh vòng loại. Mục tiêu trước tiên của chúng ta là lấy được tiêu chuẩn quốc tế Invitational. Tôi nói thật với cậu đi, Hạ Tiểu Hút ở ỏi. Nhà tài trợ mảng livestream chúng ta gần đây cũng không liên hệ tôi, hỏi hết đông hết tới tay. Tôi sợ bọn họ sẽ chạy luôn rồi, nên suốt mấy ngày gần đây toàn chém với họ. Chém là ở trận thế giới, nhất định các cậu sẽ thế này thế kia, nếu mà các cậu còn không ra được biên giới. Vô Dương biết Hạ Tiểu Húc bị áp lực rất lớn, do dự. Tôi sẽ cố hết sức. Hạ Tiểu Húc tội nghiệp nhìn Vô Dương. Vô Dương quyết tâm đưa ra quân lệnh trạng, tức là cái giấy bảo đảm thực hiện mệnh lệnh. Chúng ta chắc chắn sẽ lấy được tiêu chuẩn, anh cứ tiếp tục chém gió đi. Hạ Tiểu Húc càng hoảng hốt hơn, hắn hoài nghi Vô Dương ở lâu cùng kỳ túy, tâm thái quá cao, hắn sợ hãi xác nhận lại. Cứ chém gió sao? Chém, Vô Dương nhắm mắt, nói hiện tại tôi là số 1 solo, nói tân ba hiện giờ có thể 1-3, nói team chúng ta lúc luyện tập cản anh vượt Mỹ, nhắm mắt đánh rụng team nhà giàu quốc tế. Hạ Tiểu Húc kinh hồn bạt vía. Có phải là cậu bị kỳ túy truyền nhiễm rồi không? Chuyện xui xẻo như vậy mà nghe cậu nói tôi còn thấy muốn tin. Mặt của Phu Dương có chút hồng, nói lắp. Đừng đừng nói cho đội trưởng là tôi dạy anh nói như vậy. Hạ Tiểu Húc dở khóc dở cười, quyết tâm. Yên tâm đi, tôi sẽ tiếp tục chém gió. Hạ Tiểu Húc đi rồi, Phu Dương tự đi huấn luyện. Hiện giờ kỳ túy là ông chủ, chuyện tài trợ không gạt được anh. Vào buổi tối thì kỳ túy cũng biết chuyện trong dự liệu, kỳ túy cũng không nói gì cả, trái lại còn an ủi Hạ Tiểu Húc vài câu. Hạ Tiểu Húc lắm mồm, tố chất cũng kém, ban ngày đáp ứng với Vô Dương sẽ không nói cho kỳ túy biết, buổi tối đã nói ra hết không sót một chữ với kỳ túy. Kỳ túy nghe Vô Dương nói đầy chí khí như thế thì câm nín. Nhân hữu đa đại cảm, địa hữu đa đại sản, tức là nếu muốn trên đất ra bao nhiêu sản lượng thì sẽ có bấy nhiêu. Cầm miệng, Hạ Tiểu Húc nói. Cậu cho rằng gió sẽ nói chơi sao? Ngày hôm nay huấn luyện càng nghiêm túc hơn đó. Kỳ túy lạnh nhạt nói. Ít gây áp lực cho em ấy đi, nếu như làm em ấy mệt mỏi sinh ra sai lầm. Xuy, Hạ Tiểu Húc cả giận nói. Kết quả kiểm tra thân thể của cậu ấy rất khỏe nha, bệnh gì cũng không có. Kỳ túy lạnh lùng nói. Bệnh trong lòng cũng là bệnh đó. Cậu không có chuyện gì thì ít nói linh tinh với em ấy. Nhà tài trợ không còn thì không còn, cậu nói với em ấy thì có ích gì chứ? Hạ Tiểu Húc tự biết đuối lý. Tôi không phải là tôi đến tìm để thương lượng đó sao? Kỳ túy không để ý đến hắn, cúp điện thoại. Đêm đó Vu Dương mở livestream rất sớm. Vu Dương phát sóng nói rõ kết thúc huấn luyện thì bắt đầu luyện tập riêng. Kỳ túy gửi tin nhắn cho Vu Dương. Ron, không nghỉ ngơi một chút à? Mới vừa đánh xong đã trực tiếp. Gió làm thường xuyên thôi, như vậy sẽ có chút tiền qua. Ron, cho dù tài trợ không còn, chúng ta cũng không đến nỗi làm tới cái bước này chứ. Gió, anh biết rồi à? Ron, ừ. Gió, tích góp thêm một ít cũng không tồi. Em sẽ kiếm nhiều tiền, thi đấu tốt, anh thì có áp lực khác. Trái tim của Kỳ Túy mềm nhũn ra. Kỳ Túy không nói thêm nữa, anh mở notebook ra, gửi qua lệnh liên thông voice cho Vu Dương. Vu Dương nhấn xác nhận. Kỳ Túy lặng lặng nhìn cậu solo, cơ bản vẫn không mở micro, trừ khi Vu Dương quả thật có vấn đề mới nhỏ giọng nhắc nhở cậu hai câu. Mỗi khi tới cái lúc này, màn đạn trong livestream đều sẽ nổ tung mấy phút. Vũ Dương thường rất coi trọng thời gian huấn luyện, sẽ không nói nhiều, Kỳ Túy đương nhiên sẽ không quấy rối cậu. Mãi đến tận khi trong livestream xuất hiện một người không được hoan nghênh, hệ thống thông báo quản phòng Cry Flower tiến vào livestream. Kỳ Túy híp híp mắt, chủ nhật hẳn là Hoa Lạc đến hẹn tuần sau đấu tạp, đúng như dự đoán trên màn đạn hội viên. Cry Flower gió hẹn tuần sau đấu tạp được chứ? Vù Dương trong game nên không nhìn thấy, Kỳ Túy giả mô không nhắc nhở cậu. Mãi sau Vô Dương mới nhìn thấy, cậu thu nhỏ giao diện game, mở micro nói: thứ năm cùng thứ bảy không rảnh, những ngày khác thì có thể. Knight Flower, ok. Solo A, nếu tiện thì cùng tổ đội Joe một trận được không? Không giờ Vô Dương khéo léo từ chối, Kỳ Túy đã lạnh lùng nói: không tiện. Hoa Lạc bị sợ hết hồn. Knight Flower, giọng ai đây, Kỳ Túy phải không? Tình huống cái gì đây chứ? Không phải là cậu ra ngoài làm việc sao? Cậu có bị bệnh không? Gió còn chưa từ chối tôi đâu. Cậu lảm nhảm cái gì chứ? Đội trưởng tại ngũ chúng ta nói chuyện phím, nhân viên giải nghệ câm miệng có thể được không? Kỳ Túy nhắm mắt, hít sâu. Không có ý gây sự, là Hoa Lạc ép anh nha. Kỳ Túy điều chỉnh tai nghe, đột nhiên nói: cảm ơn đội trưởng Hoa Lạc đoàn kỵ sĩ khen thưởng 10 cái lưu tinh vũ. Anh Hoa rất được nha, rất hào phóng. Mọi người mau hỗ trợ spam bình luận một trận, cùng cảm ơn giúp tôi. Các fan không rõ vì sao, Kỳ Túy nói cái gì chính là cái đó, lập tức bắt đầu spam giúp. Cảm ơn anh Hoa hào phóng, anh Hoa trâu bò. Hoa Lạc im lặng, quà tặng chưa tới, cảm ơn đi đâu. Bình luận cảm ơn che ngợp cả bầu trời. Trước mặt nhiều người như vậy, Hoa Lạc không ném nổi cái người này. Hoa Lạc cắn răng, nhịn đau ấn 10 lưu tinh vũ. Một lưu tinh vũ 1.000 đồng tiền, ấn xong 10 cái thịt Hoa Lạc cũng muốn đau. Hắn sợ Kỳ Túy lại cảm ơn, tặng xong liền hùng hùng hổ hổ chạy. Vù Dương chú ý game nên không biết lại xảy ra cái gì. Mãi một lúc bớt thời gian nhìn thì câm nín luôn. Gần đây cậu muốn tiên muốn điên rồi. Nhìn thấy có qua, đương nhiên là rất hài lòng. Có điều vẫn có chút nghi hoặc. Hẹn đấu tập, sao con tặng cả quà chứ? Ai nói không phải? Tổ chất chim Kỳ Túy kém, giả mù sa mưa cảm thán. Anh Hoa chính là tai to mặt lớn, đến một chuyến tay không cần phải đưa chút lễ vật. Một đám chim bót trong nước, Hoa Lạc lần lượt đâm chọc từng đội trưởng các team khác, nghiến răng nghiến lợi, bảo mọi người cẩn thận, gần đây nếu có hẹn đấu tạp cùng với Hot thì tìm riêng Giót, ngàn vạn tuyệt đối không được vào livestream của Giót. Hoa Lạc là có lòng tốt, chỉ tiếc cái đám người kia chém gió bôi bát lẫn nhau quen rồi, tín nhiệm lẫn nhau lúc này khó mà bàn tới. Hoa Lạc nói xong thì ai cũng muốn chạy qua ngõ Vô Dương livestream. Sau khi hẳn nổi ra, sau 3 phút nghiệp hỏa ở trực tiếp của Vô Dương rưng rưng đạp phá 3.000 đồng tiền qua. Sau 5 phút, đội trưởng team là Ness tặng 1.000 đồng tiền qua. Sau 10 phút, Chu Phong im lặng không lên tiếng, ném 1 vạn tệ tiền trong trực tiếp của Vô Dương, lại không nói một lời, đi ra. Lòng hiểu kỳ hại chết mèo, một buổi tối, Vô Dương tỉnh tỉnh mê mê mà phát tài. Địa ngục trống rỗng, Kỳ Túy ở nhân gian. Nhờ phúc của anh Hoa, Kỳ Túy lén lừa gạt sau lưng cho Vô Dương được hơn 10 vạn tiền qua. Một phương gặp nạn, tám phương trợ giúp, nhân gian khắp nơi vui mừng, nhân gian khắp nơi có tình yêu chân thành. Kỳ Túy chuẩn bị post một bài trên Weibo nhằm biểu đạt sự cảm động. Tự đáy lòng, Kỳ Túy tôi đây, tái dịch 8 năm, của cải to lớn nhất chính là gặp được cái đám anh em này. Cuối cùng, nếu không phải có Hà Tiểu Hút kê đau lên cổ, thì có lẽ Kỳ Túy còn muốn vơ vét thêm tí nữa. Vì lúc đó Kỳ Túy còn đang gọi cho ông Minh, muốn dạy ông cách xem trực tiếp trên nền tảng làm sao. Hà Tiểu Hút trợn mắt nghiến răng, kéo tai nghe của Vô Dương qua, tiến hành uy hiếp tử vong. Kỳ Túy, tuần sau bọn tôi phải chạm mặt đánh vòng loại, cậu không biết xấu hổ. Ok, nhưng bọn tôi thì có, hiểu chứ? Kỳ Túy cúp điện thoại với ông Minh, nhìn trong màn hình trực tiếp đột nhiên hiện thêm Hạ Tiểu Hút. Sao lại không biết xấu hổ thế chứ, đều là anh em đồng đội. Hạ Tiểu Hút tức giận tới không thở nổi, nghẹt thở nói: "Cậu bảo bọn họ gọi anh xưng em, cậu xem có ai đồng ý không?" Vu Dương xoa xoa mi tâm, chần chờ nói: "Ừ, mà trực tiếp của tôi còn chưa tắt." Hạ Tiểu Hút sửng sốt, theo bản năng nhìn vào camera, các fan đang spam bình luận chào hỏi với Hạ Tiểu Hút. Hạ Tiểu Hút thẹn quá thành giận: "Tắt đi." Hạ Tiểu Hút tự mình ra tay tắt micro cho Vu Dương. Các fan không nghe được âm thanh, đành phải điên cuồng spam bình luận. Cảm giác mình vừa chứng kiến lịch sử nha. Sau này ai mà dám nói các team trong nước không hòa hợp thì tôi sẽ là người đứng thứ nhất đứng ra xử đẹp đó. Một tiếng anh em, cả đời anh em, không nói nhiều, các ngươi đều là của cải của kỳ thần nhà tôi. Hót cùng đoàn kỵ sĩ hữu nghị Trương Tôn, hót cùng TRC hữu nghị Trương Tôn, hót cùng Fra hữu nghị Trương Tôn. Tôi có một kiến nghị lớn mật, sau này nếu có ai tới xem Dương Thần livestream, mặc kệ có cho quà hay là không, chúng ta cứ cảm ơn mọi người thấy thế nào. Siêu cấp quản lý đến cũng phải cảm ơn a. Phải, siêu cấp quản lý thì làm sao, ông chủ nền tảng đến cũng phải vậy a. Tôi cười muốn điên rồi, van cầu các ngươi đừng chém. Thật sự Vu Dương thấy cơ hơi áy náy ở trong lòng, muốn trả lại lại bị Hạ Tiểu Hút ngăn cản. Trả cái gì mà trả, trước đây Kỳ Túy cũng khen tặng bọn họ, có đi có lại, bọn họ không để ý đến mấy cái này đâu. Hơn nữa chúng ta cũng không thiếu chút tiền đó. Vu Dương chỉ tiếc mai sắc không thành kim nhìn Vu Dương. Còn chưa nhìn ra a, là Kỳ Túy cô ấy dỗ cậu chơi đó, huấn luyện đi. Vu Dương sửng sốt hô khan nói: "Thật thật sao?" Trong tai nghe Vu Dương vãn lại tiếng cười khẽ của Kỳ Túy, nhưng anh không lên tiếng. Hạ Tiểu Hút nhìn không nổi, phát điên bỏ đi. Trước khi đi ra ngoài còn cảnh cáo Kỳ Túy thêm một tiếng, không cho anh gây thêm chuyện. Kỳ Túy miễn cưỡng đáp ứng, không đáp ứng cũng không được a. Vòng loại sắp bắt đầu rồi nên Kỳ Túy cũng không dám làm lỡ thời gian của Vu Dương nữa. Trình độ đội 1 của Hot bây giờ ra sao Kỳ Túy rõ ràng hơn Hạ Tiểu Hút. Anh không muốn gây áp lực quá lớn cho Vu Dương, mỗi lần nói chuyện với cậu chỉ nói cố gắng hết sức là được. Vòng loại trong nước áp sát từng ngày, Vu Dương bị Kỳ Túy bắt ép giảm đi thời gian huấn luyện giờ được phòng thách. Anh không khuyên cậu ngủ sớm, buổi tối cũng ít thông micro đi, nhưng chỉ cần Vu Dương mở livestream, nhất định Kỳ Túy sẽ xem. Tài khoản Ren bị vô số trực tiếp kéo đen, những ngày qua trước sau như một, treo ở trong livestream của Vu Dương. Bên phía New York, Kỳ Túy đang tiến hành kiểm tra quá nhiều thứ, lại bị sắp xếp huấn luyện cổ tay một tuần trước khi làm phẫu thuật, chạy tới chạy lui. Ca phẫu thuật của Kỳ Túy lại cùng một ngày với cuộc thi vòng loại trong nước. Không chỉ cùng một ngày mà ngay cả thời gian cũng trùng hợp. Buổi sáng 8 giờ Kỳ Túy bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật, trong nước lúc đó là 8 giờ tối, Vu Dương cũng đang đánh tới trận solo thứ hai. Kỳ Túy sau khi biết thời gian thì không nhịn được mà cười: "Em nói xem vận may của hai chúng ta sao lại?" Vu Dương cũng không thoải mái gì, an ủi ngược lại Kỳ Túy: "Anh làm tốt phẫu thuật đi, là biết thành tích của chúng ta." Kỳ Túy gật đầu: "Rất tốt." Vu Dương muốn nói lại thôi: Anh đừng có sợ đâu." Kỳ Túy mỉm cười. Vu Dương, Kỳ Túy nhìn người trong video đột nhiên nói: "Nếu như thi đấu thua?" Vu Dương không chút nghĩ ngợi nói: "Không bao giờ." Đừng có tự gây áp lực cho mình, ngay cả cái đám Chu Cam hiện giờ còn không dám nói sẽ ra được biên giới mà phải không? Mọi việc đều có không may. Kỳ Túy nói tiếp theo đề tài vừa rồi: "Nếu như thua, em để Hạ Tiểu Hút dẫn em đi làm visa, anh đặt vé máy bay cho em nhé." Vu Dương ngẩn ra: Đặt vé máy bay đi đâu?" "Qua bên anh." Kỳ Túy thoải mái mỉm cười với Vu Dương. Dù sao cũng không chuẩn bị cho trận thế giới, tranh thủ thời gian qua bên này, anh sẽ dẫn em đi chơi. Vu Dương hiểu rõ. Kỳ Túy sợ nếu cậu thua vòng loại, mất đi tiêu chuẩn, nhưng không chịu chấp nhận, muốn cho cậu ăn khối đường trước. Ánh mắt Kỳ Túy dịu dàng, dụ dỗ: Có muốn qua không? Tính ra anh rất thạo bên này, hướng dẫn viên du lịch còn không bằng anh đâu. Chỉ trừ mỗi ngày phải đến bệnh viện 2-3 tiếng làm phục hồi, thì những thời gian khác đi chơi với em. Đúng rồi, em có muốn đi Universal Studio không? Chúng ta có thể đi một chuyến tới Orlando. Anh mới chỉ tới Universal Studio Nhật Bản thôi, chưa tham quan cái chỗ đó. Vừa lúc cùng đi xem, nếu em thích, chúng ta sẽ chơi thêm mấy ngày ở đó. Quỳ Tý mỉm cười. Lần xuất ngoại này cũng không cần một người một cái phòng đâu nhỉ, ở cùng một phòng với anh được không? Vũ Dương trầm mặc giây lát, dùng nghị lực thật lớn rất là quyết tâm nói: Không cần. Kỳ Tủy mỉm cười: Ai đó nhỉ, mới hôm qua trước khi ngủ nhắn lại với anh là nhớ anh rồi. Gò má của Vũ Dương dần dần hồng, cậu nhẹ giọng nói: Hôm qua huấn luyện quá mệt mỏi, đánh cũng không được thỏa mãn lắm, cho nên cậu càng nhớ Kỳ Tủy. Kỳ Tủy tiếp tục dỗ cậu: Nhớ anh rồi còn không muốn qua à? Vũ Dương cụp mắt khẽ nói: Trận thế giới ở ngay California, nước Mỹ. Kỳ Tủy kinh ngạc: Em sẽ lấy được tiêu chuẩn tham dự đó. Vũ Dương chậm rãi nói: Sau khi thắng thi đấu, ban tổ chức sẽ đặt vé máy bay cho em. Chờ 1 tháng nữa là em có thể đi tìm anh. Vũ Dương nhìn Kỳ Tủy rất là quyết tâm: Em không qua sớm được, anh chờ em một chút nha. Không cần thương hại em đâu, cũng không cần nghĩ làm cách an ủi em. Em nhất định sẽ dốc hết sức để thi đấu. Em sẽ cố gắng thắng. Nếu như thua, vậy đó là tất cả vấn đề của em. Em sẽ xin lỗi fan, vốn là chuyện em phải làm. Vũ Dương nghĩ một hồi lại nói: Hơn nữa em sẽ không thua. Em không có thời gian nghỉ. Đến trận thế giới sẽ tìm cơ hội đi gặp anh. Vũ Dương cúi đầu nhỏ giọng nói: Nói nhớ anh là thật đó. Kỳ Túy một lát rồi vẫn không nói ra lời. Vẫn là anh đã coi thường Vũ Dương rồi. Làm sao mà gió sẽ cần anh an ủi kiểu này sau trận đấu chứ? Kỳ Túy bỏ qua, gật đầu: Được, anh sẽ cố khôi phục thật nhanh. Hy vọng lần phẫu thuật lần đầu sẽ thành công luôn. Có thể đến trước khi em về nước. Kỳ Túy mỉm cười: Anh cũng nhớ em. Vũ Dương cúi đầu mãi một lúc lâu khẽ nói: Anh mới vừa nói hai ta nếu như ra ngoài sẽ không phải thuê 2 phòng là thật ư? Kỳ Tủy bật cười: Anh nói nhiều như vậy mà em chỉ nghe vào mỗi cái câu này thôi ư? Vũ Dương cúi đầu không nói lời nào, nhưng mặt lại thêm một chút đỏ. Kỳ Tủy muốn yêu chết Vũ Dương. Anh khẽ nói: Là thật, chờ đến lúc gặp mặt rồi thử xem. Vũ Dương nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Túy muốn chọc ghẹo Vũ Dương qua mạng, lại nhìn đồng hồ đeo tay nên không dám làm lỡ thời gian của Vũ Dương nữa, nói 2-3 câu rồi dỗ cậu ngủ. Ngày mai Kỳ Túy sẽ tiến hành phẫu thuật, Vũ Dương dẫn team chinh chiến vòng loại. Cùng ngày thi đấu, các thành viên hot rời giường lúc 9 giờ theo chuông báo thức. Đừng căng thẳng được chứ? Lúc ăn sáng, Lại Hoa cho làm phụ đạo tâm lý cho mọi người. Tình hình hiện giờ các cậu đều biết, kết quả xấu nhất là không xuất biên được. Nhưng vậy thì sao chứ? Đúng vậy, tài trợ đi rồi cũng chỉ còn lại một nền tảng livestream này. Còn thảm hơn nữa thì có sao đâu. Hà Tiểu Húc trước mặt Vu Dương là cái dáng vẻ tội nghiệp, đối với Tân Ba thì tràn đầy tự tin. Chúng ta đã dự tính được cái tình huống xấu nhất rồi, đừng nghĩ gì nhiều. Đừng vì sợ cái này, sợ cái kia mà chấp nhận chịu thua. Trái lại còn phải đánh cho thật hay vào. Được chứ? Đúng, Lại Hoa uống sữa đậu nành vung tay lên. Đúng vậy, đừng sợ hãi. Tổng cộng có 6 trận thi đấu. Mặc kệ trận trước đánh ra sao, tâm lý đừng sợ. Đánh xong một trận, hãy quên lập tức. Ở trận cuối cùng, chúng ta còn từng leo hạng được cơ mà. Cho nên, ngàn vạn lần tuyệt đối đừng có như trận offline vừa rồi. Mấy trận đầu đánh không được, liền vỡ trận. Lại Hoa nói chuyện nhưng nhìn Tăng Ba. Tăng Ba vội vàng gật đầu, áy náy nói: Lần này nhất định tôi sẽ điều chỉnh tâm lý thật tốt. Như Dương Thần từng nói, bất kể như thế nào là phải thắng. Lại Hoa gật đầu, nghe xong lời này nhìn thì hai bên. Nói tới cậu ấy, George đang ở đâu rồi? Hạ Tiểu Húc đứng dậy nhanh, xoay người lên lầu. Để tôi đi xem. Vũ Dương đang ở phòng huấn luyện lầu 3 thu dọn thiết bị ngoài. Vũ Dương mê tín lại cổ hủ. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, lấy bàn phím trong ba lô của mình ra, đi tới trước máy của Kỳ Túy, tháo bàn phím của Kỳ Túy ra, cất vào trong ba lô của mình. Đúng lúc bị Hạ Tiểu Húc lên lầu nhìn thấy. À, làm chuyện xấu xa gì đấy? Hạ Tiểu Húc chật chật ra tiếng. Gác đáy, tôi đến hót 5 năm. Cậu là người đầu tiên tôi thấy dám chơi bàn phím của Kỳ Túy. Vũ Dương bị nhìn thấy thì có hơi lúng túng. Cậu cẩn thận cất bàn phím của Kỳ Túy vào, nhỏ giọng nói. Dùng bàn phím của anh ấy, không chừng càng dễ dàng xuất hiện. Mà nó còn là bàn phím màu trắng, người khác không nhận ra được. Hạ Tiểu Húc nhịn lại nhịn, không nói cho Vu Dương biết. Bàn phím này của Kỳ Túy là thiết bị được công ty chuyên môn làm riêng cho anh. Toàn cầu chỉ có một cái này. Chốt mũ phím đều được đặc chế. Dù người qua đường không nhận ra, nhưng chắc chắn fan của Kỳ Túy nhìn cái là nhận ra luôn. Ồ, Dương Thần, dùng bàn phím của chồng tham gia thi đấu. Thật me nha. Loại boss kiểu này, sau mấy tiếng đại khái sẽ đỏ lư trên trang đầu diễn đàn. Hạ Tiểu Húc đã từ bỏ ý định bồi dưỡng đoàn thái thái cho Vu Dương, cũng không dai dòng. Hắn chỉ lo lắng Vu Dương căng thẳng, cố ý nói đùa. Cẩn thận một chút, đừng có dội nước vào của cậu ấy nữa. Chờ đến khi Kỳ Túy trở lại, về lại dựa vào đây, rồi đi tìm cậu gây phiền phức. Tôi sẽ cẩn thận. Vu Dương khóa ba lô lại. Thật ra trong lòng của cậu, hận không thể để Kỳ Túy đi tìm cậu gây sự. Hạ Tiểu Húc không nói đùa nữa, nghiêm mặt nói. Lão lại phụ đạo tâm lý cho mọi người, dù sao thì cũng không thể tệ hơn nữa. Đừng tự gây áp lực quá lớn cho mình, cố gắng hết sức có thể là tốt rồi. Ngay cả an ủi từ Kỳ Túy mà Vu Dương còn không tiếp nhận, chớ nói chi là Hạ Tiểu Húc. Cậu lắc đầu một cái. Sẽ không, tôi nói ra được là chắc chắn sẽ xuất biên được. Vào 10 giờ, mọi người đúng giờ lên xe xuất phát. Vũ Dương từng đánh qua mấy giải thi đấu nên rất quen thuộc toàn bộ quy trình. Không cần Hạ Tiểu Húc nhắc lại, Vũ Dương dựa vào cửa sổ xe, mặt không hề cảm xúc nhìn ngoài cửa xe. Lần đầu tiên ra ngoài thi đấu, bên cạnh không có Kỳ Túy. Bình luận viên lần này cũng không phải. Vũ Dương nhéo nhéo mi tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Vào tháng trước, đội 1 mới vừa chính thức đánh qua một trận thi đấu offline, thành tích lần đó xếp hạng 4, mà tiêu chuẩn vòng loại này chỉ có 3 cái. Bất luận mấy ngày trước mọi người khổ luyện ra làm sao, bất luận vừa nãy Lại Hoa cùng Hạ Tiểu Húc động viên thế nào, thì mấy người đội 1 vẫn có chút căng thẳng. Đặc biệt là Tân Ba, hắn ngồi thẳng sống lưng, hai tay hơi run, không biết là đang nói gì mà trong miệng niệm tới niệm lui. Lão Khải cầm iPad còn đang xem lại các trận luyện tập đêm qua. Bob Nana cầm bình nước đầy bên tay trái, còn tay phải dùng ngón tay ấn nhẹ nắp bình, tao nhã phun đạn nước vào mặt của Tăng Ba. Hạ Tiểu Húc cũng căng thẳng, hắn quay đầu lại nhìn mấy người, nhịn hết nổi nói ra: Nana, cậu làm gì thế hả? Vậy cho bạn nhỏ Tăng Ba ít nước phép. Bob Nana lộ ra vẻ hiền lành. Các cậu không nghe rõ sao? Đứa nhỏ này đang cầu nguyện. Tầng ba căng thẳng nuốt nước miếng. Tôi đang cầu bà ngoại tôi phù hộ cho tôi. Hạ Tiểu Húc yên lặng. Bà ngoại cậu cũng hiểu esports à? Không hiểu. Tầng ba cung kính nhìn nóc xe. Bà ngoại trên trời có linh thiêng, lát nữa sẽ bám vào trên người tôi, chúc cho tôi sức lực. Hạ Tiểu Húc tự dưng rùng mình một trận. Tầng ba vẽ một dấu thập ở ngực cẩn trọng. Liệt tổ liệt tông, trên trời có linh thiêng. Được rồi. Hạ Tiểu Húc không nhìn nổi nữa, đau đầu. Sao các cậu ai cũng mê tín thế hả? Còn lôi cả liệt tổ liệt tông, một chút cũng không esport. Lão Khải thả iPad xuống thở dài. Đừng mắng cậu ta, mới vừa nãy tôi cũng xin đại thần esport cho tôi chút thần lực. Bob Nana vội vã vẩy nước suối cho Lão Khải, đau lòng. Thật đáng thương, nói ra cũng thảm. Khi MC người ta phỏng vấn các team, các cậu chuẩn bị chiến thuật gì rồi? Người nói nghênh, công thì tất thắng. Người nói bảo tôn được mệnh. Lúc quay sang hỏi chúng ta, Hót, chúng ta cầu cầu khẩn trời cao ban phát kỳ Tết. Hạ Tiểu Hút tức giận muốn tìm cái gì đó đánh cho bốc Nana. Mấy người các cậu còn mặc ngay không hả? Nhìn giót đây, có chút dáng vẻ tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường đó thấy không? Vu Diêu hoàng hôn ngập ngơn. Tôi cũng mới cầu nguyện xong. Bọc Nana bất ngờ. Giót, cậu cũng có ngày hôm nay sao? Hôm qua sau khi luyện tập xong, là ai thời sắc thời non nói với bọn tôi nhất định sẽ xuất biên được, mà cậu cầu nguyện cái gì thế? Vũ Dương cúi đầu mỉm cười không lên tiếng. Vũ Dương đang cầu nguyện Quy Túy sẽ phẫu thuật thành công. Bọc Nana sửng sốt đột nhiên hỏi, có phải hôm nay là ngày Quy Túy phẫu thuật không? Lão Khải nghĩ một hồi vỗ đầu một cái, đúng vậy mà. Bọc Nana ngượng ngùng mỉm cười, gần đây quá bận quá mệt mỏi làm quên luôn cái lão súc sinh này. Bọc Nana trịnh trọng ngồi thẳng người, di chuyển chân, duỗi thẳng cánh tay, vẫy hết nước bẩn còn trong nắp bình thẳng xuống, trầm giọng, một chén này chúc chúng ta có thể thuận lợi xuất biên. Vu Dương im lặng, sắc mặt lão Khải nghiêm túc, vặn bình nước khoáng trong tay ra, giơ hai tay đổ đầy lại cho Bọc Nana. Chén thứ hai này, Bọc Nana thổn thức, chúc đội trưởng phẫu thuật thành công. Bọc Nana vừa định vẫy thì Lại Hoa ngồi ở phía sau cũng đang ngủ gật tỉnh lại, thấy thế tàn nhẫn vỗ mấy lần vào đầu hắn, dám vẫy nước vào xe A, vẫy nước vào xe này, vẫy nước vào xe này. Bọc Nana vô cùng tức giận, không dám làm gì Lại Hoa mới vừa tỉnh lại, cũng không dám vẫy lung tung nữa, nhưng thấy tiếc cho một cái nắp nước này, không còn cách nào, cùng lão Khải hợp lực lén lút sau lưng lừa gạt cho Tân Ba uống hết. Vu Dương nhịn cười nói với Tân Ba, hôm nay khẳng định không thành vấn đề. Tân Ba nửa tin nửa ngơ, nhưng hắn bây giờ đã sung bái Vu Dương đến mức bù quán. Vu Dương nói với hắn là được, vậy chắc chắn sẽ được. Sau một giờ, xe hót đến sân thi đấu. Vu Dương đeo ba lô trên vai, bước xuống xe. Các fan hót đã đến từ rất sớm. Đại khái cũng biết gần đây hót đang gian nan. Các bạn cổ vũ cùng băng rôn cầm tay đều không ghi gì lên tin, tất cả chỉ muốn bọn họ cố lên, mà băng rôn của hai fan đứng đầu là bắt mắt nhất, trên đó còn in hình chibi của Vu Dương. Chỉ tiếc các bạn nữ viết lại là tiếng Anh. Vu Dương xuống xe tháo kính râm ra, bởi vì không hiểu cho lắm nhìn băng rôn kia mấy lần. Nhìn cái gì vậy? Bọc Nana ở phía sau Vu Dương vỗ vỗ bả vai của cậu. Đi vào chợ đánh xong rồi chào hỏi cùng các fan. Vu Dương gật đầu nhìn bảng cổ vũ của họ. Bọc Nana quay đầu lại liếc mắt nhìn, là cái đầu tiên kia sao? Hot never give up. Vu Dương đột nhiên thoải mái hiểu rõ ý của các bạn, hot vĩnh viễn sẽ không bao giờ thất bại. Vu Dương sau khi hiểu rõ theo Bọc Nana tiến vào hội trường. Trước khi bắt đầu trận đấu đầu tiên, trọng tài lần lượt đi lấy điện thoại của mọi người. Vu Dương lấy điện thoại ra, theo bản năng liếc mắt nhìn, có một tin nhắn. Vào lúc này ở Mỹ vừa mới 4 giờ sáng, nhưng không biết làm sao, trong tiềm thức của Vu Dương, cảm thấy đó là cuộc Kỳ Túy nhắn tới, cậu mau chóng mở khóa. Run, Dương Thần cố lên. Trọng tài đứng dục, Vu Dương mau chóng gõ lại vài chữ, rồi giao điện thoại cho trọng tài. Giót, Kỳ Thần cũng cố lên. Thi đấu bắt đầu. Trận đầu tiên, tuyển bay Gatka, Mata Bower. Vu Dương mau chóng chấm tiêu ở giữa cảng. Nhái, Hot là team đầu tiên nhảy xuống khỏi máy bay. Vu Dương cùng Bốc Nana mau chóng đáp xuống đất. Lão Khải mở dù từ sớm bay ở trên cao trông coi các team khác. Lão Khải nói, hai team nhảy, có khả năng một team muốn đến Gorobun, còn team kia thì không thấy rõ lắm. Có thể là họ chia làm hai đi lút dạo, không bài trừ khả năng tìm xe qua khu biệt thự Gao. Vu Dương gật đầu. Anh bay về phía khu nhà cạnh cầu, tôi không trong người giúp anh. Có ai muốn chạy từ khu nhà thấp sang khu cao tầng thì nói ngay cho tôi. Cố gắng làm nổ hết xe, không nổ được thì bắn thủng hai lớp cũng được. Tôi sẽ chạy ngay tới. Vu Dương bốc Nana, tầng ba rơi xuống đất đã từ lâu. Lão Khải vẫn bay, hắn gật đầu. Đã rõ. Tầng ba lái xe, ba người lập tức chạy đến khu nhà cạnh cầu. Team thứ hai ở xa xa nghe được tiếng xe, do dự quay đầu chuyển hướng. Bóc Nana cười cười, Tim nào vậy, sợ rồi à? Sợ ăn gà, sợ phải xếp hàng. Lão Khải rút cục cũng đáp xuống đó. Có hai người lái xe chạy về phía cảng, bọn họ nhìn thấy tôi, mà tôi không có súng. Vũ Dương không chút nghĩ ngợi nói, không kịp quá rồi, anh tìm cây mà trốn, bị đâm chết thì thôi, nhớ phải báo điểm. Vũ Dương đang khi nói chuyện đã chạy tới khu cảng, cậu điều khiển súng, chuẩn bị tịch thu hai người đang lái xe này. Lão Khải mau chóng trốn đến cái phía sau một cái cây, vừa quan sát địa hình vừa cắn răng. Thật sự là người nối nghiệp kỳ tuế, nhân tính a. Nói là nói như vậy, nhưng Lão Khải biết rõ, Vũ Dương phán đoán không sai. Khu vực này tất cả đều là đất trống bằng phẳng, rất khó để xe chạy qua. Cố tình chạy xe ngang qua, khả năng nhất là bị chặn chết, còn không bằng đi đường vòng ngược lại. Vừa xuống đất, Vũ Dương không tìm được ống ngắm, chỉ có thể bắn tâm rồi. Cậu không phân tâm nói chuyện với Lão Khải nữa, nằm nhòi trên thùng container, nín hơi chờ. May là hai người kia không định dây dưa lâu với Lão Khải, bắn hai băng đạn liền bỏ đi. Lúc đi ngang qua khu container, không có gì bất ngờ xảy ra, bị Vũ Dương dùng tâm rồi bắn chết. Hai đầu người, 20 điểm tới tay, hoàn hảo. Bob Nana chạy tới mang vật tư cho Lão Khải, mỉm cười. Có cảm giác không? Vô đội chỉ huy càng ngày càng giống cơ túy phải không? Lão Khải suýt chút nữa mở màn tế trời, nghe vậy cảm thán. Bình thường không cảm thấy, thời điểm tranh đấu thực sự xấu lòng tàn nhẫn quá ma. Tầng 3 đem X8 cùng hồng thuốc chia cho Vu Dương, đưa băng vải cho tôi. Vu Dương đổi mấy cái băng vải cho tầng 3, mấy người cũng không lút hết vật tư, lút được đồ tốt là ngay lập tức đưa cho Vu Dương cùng Bóc Nana, rồi nhặt lại cái đồ họ không cần tới. Bò mới quét mới, bò về sân bay. Phát, Bóc Nana chán ghét. Chúng ta có thể được một lần bơi đẹp không trời, dù chỉ một lần thôi. Tầng 3, tìm xăng, bên này nhiều xe, mỗi người một chiếc, lái xe đi. Vũ Dương lần thứ hai xác nhận dược phẩm rồi chấm tiêu. Lập tức đi đi, lát nữa trừ phi có vật chắn, nếu không giữ chân bị hạ rơi xe, sẽ không cứu được. Mấy người lập tức lên xe, tầng 3 lái xe đi đâu, hot bây giờ đã quen. Qua cầu đầu tiên sẽ là tầng 3, nếu như bị chặn cầu, có thể cứu tầng 3 thì cứu, không thể cứu thì bán tầng 3 đi. Ba người chạy qua rồi chặn ngược lại. Lúc swap, trước giờ Vu Dương sẽ không cứu đồng đội ngay luôn. Tương tự, nếu chính cậu bị bán hạ, cũng không cho người khác chạy qua cứu cậu. Có một lần luyện tập, Vu Dương bị ba người ở trong ngọn hải đăng chặn, xác định sẽ không ra được, vì không để cho người khác lấy mạng của mình, ép Bóc Nana ở xa bắn chết mình. Bạn về nhẫn tâm, Vu Dương chỉ hơn kỳ túy, chứ không hề kém. Hot khá xa bao, lúc tiến vào bo sẽ bị nhiều tim chặn. Cũng còn may là Vu Dương chọn điểm kín đáo, tách khỏi mấy tim đó. Nhưng lúc qua cầu vẫn bị thu phí qua đường. Giữa cầu không có vật gì để che chắn. Sau khi tân ba bị bắn gặm cát, thì Vu Dương cũng không để cho ai đến cứu, trái lại còn gia tăng tốc độ, lái thẳng qua chỗ có vật chắn mới lần lượt xuống xe, rình bắn ngược lại. Tân ba đã bị hạ, bo nhoi giữa cầu, cách đám Vô Dương cũng không quá xa, đối phương cũng không giết chết luôn, mà kể Tân Ba nằm ở đó mất máu từ từ, hiển nhiên là còn muốn câu cá, chờ thành viên khác trong hót đến cứu đồng đội thì lại thu đầu người. Vô Dương không chút suy nghĩ nổ súng bạo đầu Tân Ba. Tân Ba bị loại. Giót giót này, bình luận viên A Cam nín. Không ngờ mà, có điều cái này cũng không cần thiết đâu nhỉ, dù không qua cứu Tân Ba mất máu rồi cũng sẽ chết mà. Cái này, ha ha, quả mức mô phỏng theo lòng dạ ác độc của kỳ túy rồi hả? Không thấy vậy a, bình luận viên B lắc đầu. Tôi vừa để ý thì thấy, trên đầu Tân Ba mang chính là mũ ba còn nguyên. Hẳn là vừa rồi Vu Dương bắn hỏng mũ ba của cậu ta. Lần này cậu ấy rất quyết đoán, biết cứu không được đồng đội, vậy thì làm hỏng luôn trang bị của đồng đội, tránh cho team bạn lút được. Bình luận viên A bật cười. Thì ra là vậy, cũng đúng a, học được. Gió làm chỉ huy không tính là lâu đâu nhỉ. Dòng suy nghĩ thật sự rất rõ ràng, tính quyết đoán cũng rất mạnh, không do dự, không kéo dài, phản đoán nhanh nhẹn, Biết rõ không thể cứu được đồng đội, liền làm hỏng trang bị. Rất hay, rất hay. Bình luận viên B cười cười. Kể nghiệp kỳ thân, bình thường. Trong game, Tăng Ba lo lắng nói. Vừa nãy tôi đã cố gắng tránh né, nhưng vẫn... Không sao, ai mà đi đâu cũng sẽ bị bắn rơi xuống. Vù Dương gia tăng tốc độ nói. Tầng 3, OB Lão Khải, xem hướng S thay anh ấy, cẩn thận bị người rình. Nana kê súng giúp tôi lái xe tới làm vật chắn, ăn bọn họ. Bọc Nana nằm nhoi dưới vật chắn, bắn ống ngắm, không thành vấn đề. 2 phút sau, Hot 3 đánh 4 tiêu diệt, Team NNC thuận lợi vào bo. Tuy Hot tổn thất một người, nhưng đã ăn 2 team, vật tư đầy đủ, một đường giết thẳng vào bo cuối. Tuy cuối cùng không địch lại Tiriisi cùng đoàn kỵ sĩ, dừng lại ở top 3. Nhưng bởi vì giết được nhiều người mà lại dựa vào điểm tổng điểm xếp hạng nên đứng ở top 2. Trận thứ hai, Hot đạt được hạng 7. Sau 2 trận, tổng điểm xếp hạng là top 3. Vào trận thứ ba, Hot xếp hạng 10, tổng điểm xếp hạng sau 3 trận là 5. Ở hậu trường, Hà Tiểu Húc cùng Lại Hoa an ủi lẫn nhau. Còn có hy vọng, còn có hy vọng. Vào trận thứ tư, Hot xếp hạng 4, tổng điểm xếp hạng sau 5 trận, đứng thứ 5. Vào trận thứ 5, Hot xếp hạng thứ 6, tổng điểm xếp hạng sau 5 trận, vẫn đứng thứ 5. TDC dẫn trước một khoảng, tổng điểm là 1.750. Top 2 đoàn kỵ sĩ, tổng điểm là 1.510. Top 3 là Team FFTB, 1.465 điểm. Mà top 4 là Team Far, 1.350 điểm. Tổng điểm của họ là 1.310 điểm. Tại hậu trường, Hạ Tiểu Húc lo lắng đề phòng máy tiếng, nghĩ nát óc vẫn không đủ dùng, hắn lo lắng vỗ Lại Hoa. Còn thiếu bao nhiêu điểm để lọt vào 3 vị trí đầu? Còn có được không? Trận cuối cùng này cần phải bao nhiêu điểm? Trên đấu trường, trận thi đấu thứ 6 đã bắt đầu rồi. Lão Khải cũng không cần tính nói thẳng. Hiện tại kém FFTB 155 điểm, kém top 4 là 40 điểm, dẫn trước top 6 là 60 điểm. Muốn xuất biên, trận này chúng ta phải vượt qua top 3 và top 4, 155 điểm. Bob Nana biết hy vọng là không lớn, nhưng vẫn nhắm mắt mạnh miệng nói. Kém không nhiều, có hy vọng đó, lên tinh thần nào. Lão Khải do dự lại nói. Nhưng team hạng 6 kia cũng chỉ kém chúng ta có 55 điểm. Trận này chúng ta vẫn có hy vọng, nhưng tiền đề là phải vượt qua top 3 4, còn không bị top 6 vượt qua. Tầng 3 căng thẳng tới mức trắng bệch cả mặt, nhưng không đến nỗi suy sụp tâm lý, đứt gánh giữa đường, tính theo nói. Mấy team có điểm cao trong mấy cái top 3 4 này, chúng ta không cần chơi, chúng ta chỉ cần vượt qua 155 điểm là được. Mà tôi không biết team nào sẽ bắt điểm kịp. Trận này nhất định phải lấy được nhiều điểm mới được. Chúng ta sẽ nghiêng chiến A hay là lút dạo? Giữ hạng này cũng không đủ điểm A. Vua Dương chấm tiêu chọn điểm. Nhảy. Bob Nana nhắm mắt nhảy theo, lo lắng. Mai Ta Power, Vua đội, tôi sợ sẽ có chuyện. Không cần biết, Vua Dương hít sâu. Mấy giờ rồi? Tầng 3 nói thật nhanh. 8 giờ rưỡi. Vù Dương mau chóng đáp xuống đất, nhặt lên một khẩu súng, vừa nạp đạn vừa nói. Đội trưởng đã bắt đầu làm phẫu thuật. Ba người sững sờ. Vù Dương nhặt ống giảm thanh lên lắp vào, bình tĩnh nói. Tôi muốn đến nước Mỹ nhìn anh ấy. Con mắt của Bob Nana co lại, khí vẫn đang điên. Is is is mẹ nó. Lão Khải bay cao ở trên trời, híp con mắt trăm giọng nói. Hướng W một team. Vù Dương cơ súng. Tiếp khách. Trận thứ 6, kết trận, Hot nằm ở top 1, giết 16, tổng điểm bay vọt lên top 3. Nam sinh Tân ở Phụ Sơn, dơ. Ron không giải nghệ được không? Nhảy bật lên ghế dự, viên mắt đỏ chót, cao dơ bảng trong tay lên. Lão tướng bất tử, tân hỏa tương thư, Hot never give up. Hot khó khăn lấy được tiêu chuẩn khách mời, Hạ Tiểu Húc yên lòng. Có thể bàn việc với nhà tài trợ nào đó. Tình hình Hot gần đây thế nào các fan đều rõ. Có thể xuất biên cũng đã khó rồi, nhưng các fan rất là lạc quan. Vào Weibo các thành viên bình luận khen ngợi. Fan trung thành thì có thể an tâm đặt vé máy bay, mua vé vào cửa các trận thế giới. mà các trang fan quay bô lớn, thầy treo bài chúc tốt lành. Ngược lại, thầy có mấy bình luận trên diễn đàn, tất nhiên không mấy hài hòa. Tôi thật không hiểu, miễn cưỡng lấy được tiêu chuẩn thì có ích gì chứ, còn không bằng để pha, xuất biên, khẳng định sẽ mạnh hơn hot ở giải thế giới. Hot, xuất biên dự cả vào may mắn nhỉ, bò trận cuối, rất có lợi cho bọn họ, nếu không sao mà bọn họ đoạt được điểm cho được. Chịu thua, tầng bà hot là muốn mất mặt ném tặng ra nước ngoài đi. Với hắn, tôi chẳng có gì để nói, mỗi lần đều là người chết đầu tiên. Bọn tôi mới là người chịu thua, cái đám hắc tử các ngươi mới phải. Tại sao tầng ba là người đầu tiên chết? Là do các ngươi không biết hay là nhắm mắt hát? Gió sắp xếp để tầng ba dò đường, hắn không chết thì ai chết đây? Cái này mà cũng phải lôi ra cãi à? Trước đây kỳ thân cũng dùng chiến thuật này mà. Trước đây móc Mỹ lão khải, giờ tới tầng ba. Mà nói thế nào cũng phải có người cho các người chế nhạo đúng không? Ít ra trước đây kỳ thân cũng không để cho team giải dụ tìm kiếm tiêu chuẩn đúng không? Ngay cả tiêu chuẩn khách mời còn suýt nữa mất, mà cái đám fan não tan còn vui vẻ. Vui vẻ cái rắm ấy. Trên đường về căn cứ, tăng ba cúi đầu lướt diễn đàn, không nói một lời. Lão Khải sợ hắn suy sụp tinh thần, đang định chia sẻ với hắn vài kinh nghiệm gánh bão thì thấy tăng ba thở phào nhẹ nhõm. Cũng may còn có lúc may mắn, lần này chỉ mắng tôi, không ai công kích ba mẹ và em trai của tôi. Tầng ba thu hồi điện thoại, lúng túng gãi đầu cười cười. Tôi đã nói trước với thằng em rồi, đừng nói với cái đám bạn ở trường tôi là anh của nó. Nó không nghe, suốt ngày nói với cái đám bạn đó. Bọc Nana có một cô em gái, nghe vậy thở dài, giơ tay xoa nhẹ đầu của tầng ba. Lão Khải quanh năm gánh tội, sớm đã bị mắng ra cả bàn chép kinh nghiệm, không nhịn được chia sẻ kinh nghiệm với tăng ba. Lại Hoa không nghe vô, gõ đầu hai người mỗi người một cái, mắng: có chút huyết tính được không? Tăng ba lo sợ bất an: nỗ lực luyện tập sẽ không bị chửi a, nhưng tôi đã rất cố gắng mà. Tôi không, Hạ Tiểu Hút chanh chua nói: có huyết tính nhỉ là phải mắng lại bọn họ. Cam chịu bị chửi có ích gì à? Tôi có trong đó mấy cái ác clone. Tâm trạng không tốt sẽ vào ác clone, lướt diễn đàn spam, vừa mắng vừa chửi. Bob Nana sáng cả hai mắt: đến đến đến, tôi thích cái này. Lại Hoa triệt để hết cách, cũng không thèm quản bọn họ, hẳn nhìn Vu Dương. Sao thế, cũng xem diễn đàn à? Không có, Vu Dương cúi đầu xem điện thoại, gửi tin nhắn cho đội trưởng. Lúc cái cậu thi đấu, tôi có gọi điện cho cậu ta rồi. Lại Hoa trấn an nói: cậu ta nói khoảng 11 giờ mới có thể cầm được điện thoại, cậu chờ một canh giờ nữa rồi liên lạc lại nha. Ừ, tôi biết rồi. Vù Dương cũng không ngẩng đầu lên, vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho Kỳ Túy. Trước sau gì thì Kỳ Túy cũng đọc được. Trước thi đấu cũng đã nói, đánh xong là xong, không xoắn xuýt, mặc kệ người nói, chúng ta đã lấy được tiêu chuẩn rồi, giờ phải nỗ lực luyện tập là được. Hạ Tiểu Húc vừa dùng Aclon cãi nhau với cái đám người trong diễn đàn, vừa nhân cơ hội làm một cuộc họp ngắn với mọi người. Không phải lấy được tiêu chuẩn là xong đâu, một tháng tiếp theo phải nỗ lực huấn luyện, đừng chùn bước trước trận đấu, mà thời gian lại ngắn, trách nhiệm nặng nề, nên lần này chúng ta sẽ không mở tiệc chúc mừng, tránh để các fan biết rồi mắng là tôi làm lỡ thời gian của các cậu. Tối nay tôi mời, gọi cho các cậu 20 cân tôm hùm, được chứ? Tất nhiên mọi người không dị nghị gì. Hạ Tiểu Húc nhìn Vu Dương: Kỳ Túy liên hệ cậu chưa? Vu Dương khẽ lắc đầu: ai vô, yên tâm đi, tiểu phẫu thuật thôi, khẳng định không thành vấn đề. Hạ Tiểu Húc mỉm cười: lên tinh thần nào, qua một tháng nữa là có thể gặp mà. Đã rõ. Vu Dương thu hồi điện thoại, sắc mặt như thường. Buổi tối huấn luyện như thường lệ a? Hạ Tiểu Húc lại có chút không đành lòng nói: không muốn nghỉ ngơi một ngày sao? Thi đấu một ngày rồi. Vu Dương không chút nghĩ ngợi nói: không cần. Hạ Tiểu Húc cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy theo Vu Dương. Sau khi trở lại căn cứ, mọi người đã thu dọn đồ đạc xong, còn Vu Dương vào WC tắm. Sau khi ra ngoài thì lập tức xem điện thoại, vẫn chưa trả lời. Vu Dương khẽ cau mày, Đã sắp 11 giờ rồi mà Kỳ Túy cũng đã nói trước với Vu Dương, làm phẫu thuật cũng không quá lâu. Vu Dương muốn gọi điện thoại cho Kỳ Túy, lại sợ làm lỡ chuyện, nhịn rồi nhịn xuống, gửi thêm hai tin nhắn nữa. Không lâu sau, Hạ Tiểu Húc gọi điện thoại cho Vu Dương xuống lầu ăn cơm. Vu Dương mang điện thoại xuống lầu. Cũng trong lúc đó, Kỳ Túy ở trong phòng bệnh viện, mấy bác sĩ và một thầy phục hồi chức năng dặn dò nhấn mạnh Kỳ Túy cần phải chú ý từng chi tiết nhỏ, lại căn dặn hộ sĩ chăm sóc cho Kỳ Túy phải đúng hạn, đốc thúc Kỳ Túy hoạt động tay phải, không được sợ đau. Thuốc tê trên tay phải của Kỳ Túy từ từ sẽ mất đi dược tính, bắt đầu cảm thấy đau đau. Anh gật đầu, chờ bác sĩ đi rồi thì nói với hộ sĩ muốn lấy điện thoại của mình. Hộ sĩ không quá yên tâm, nhiều lần khuyên bảo Kỳ Túy hãy nghỉ ngơi một lúc. Kỳ Túy mỉm cười, yên tâm, tôi không dùng tay phải đâu, bạn trai tôi đang chờ tôi liên hệ. Hộ sĩ kinh ngạc nhìn Kỳ Túy, cười xin lỗi, rồi vội vàng lấy điện thoại cho Kỳ Túy. Kỳ Túy tiếp nhận điện thoại, khoảng hơn 100 tin nhắn chưa đọc, người khác Kỳ Túy không kịp xem mà mở của Vô Dương trước. Tin thứ nhất là nói chiến tích thi đấu, top 3 đã không dễ rồi, Kỳ Túy rất hài lòng. Kỳ Túy kéo xuống tiếp, lướt xem tin nhắn của Vô Dương, mãi đến tin cuối. Gió còn chưa khỏe sao, có đau không? 11 giờ, làm xong rồi chứ, có phải là không tiện dùng điện thoại không? Nhìn thấy tin nhắn, nhớ nhắn lại cho em nhé. Anh đừng có gõ chữ, để em xem mặt cũng được. Kỳ Túy tiếp tục đọc. Gió rất nhớ anh, rất muốn gọi điện thoại cho anh, lại không dám nên phải nhịn. Được không? Cho em xem mặt. Hạ Tiểu Húc gọi cho em ăn cơm trước. Em có mang điện thoại, anh trả lời em là em thấy ngay. Trái tim của Kỳ Túy muốn nhũn ra. Kỳ Túy mau chóng gọi tới cho Vô Dương. Khoảng tới 2 giây, điện thoại đã được tiếp. Alo, giọng nói của Vô Dương hơi khẩn trương. Làm tốt chứ? Bởi vì Kỳ Túy liên hệ với cậu trễ mất nửa giờ, Vô Dương lưỡng lự muốn hỏi, chần chừ cẩn thận. Sao? Thế nào? Kỳ Túy cụp mắt mỉm cười. Cực kỳ tốt. Vô Dương nói lắp. Cực cực kỳ tốt à? Làm rất tốt đúng không? Ừ. Bác sĩ nói còn tốt hơn so với tưởng tượng. Kỳ Túy mỉm cười. Tốt hơn so với trước đó dự tính. Phẫu thuật cũng rất thành công, rất sạch sẽ. Miệng vết thương nhỏ, hầu như không tụ máu. Khôi phục có thể nhanh hơn so với trước đó dự tính. Tảng đá lớn trong lòng của Vu Dương rơi xuống đất, nói lại nhiều lần. Vậy thì tốt. À vậy vậy anh có đau không? Thuốc gây tê từ từ đã mất đi hiệu lực, tay của Kỳ Túy càng ngày càng đau. Anh nói vẫn còn tốt, tạm thời chưa có cảm giác gì cả, nhưng Vu Dương vẫn đau lòng. Một lúc nữa chắc sẽ đau lắm, anh uống chút thuốc giảm đau trước đi. Tí nữa sẽ uống. Kỳ Túy nhẹ giọng nói, thi đấu vất vả rồi. Vu Dương có chút hổ thẹn, đánh không tốt, suýt chút nữa. Anh chỉ xem kết quả. Rất tốt rồi, Kỳ Túy mỉm cười cố ý nói. Làm sao bây giờ, được tiêu chuẩn, giờ lại bắt đầu đặc huấn, không thể tới xem anh. Chờ 1 tháng nữa đi, Vu Dương ngập ngừng khẽ hỏi. Hôm nay không gọi video sao? Kỳ Túy không muốn để cho Vu Dương xem thấy cái đống băng vải quấn quanh tay của mình, cười một tiếng nói, không được rồi, 2 ngày nay ở viện, chắc là phòng bệnh viện này không cho gọi video. Vu Dương ở bên kia im lặng giây lát, giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn, anh có thể không mở camera mà. Kỳ Túy mềm lòng lắm rồi, anh ngước mắt, liếc mắt nhìn hộ sĩ vẫn thụ ở một bên, ỷ vào người ta không nghe hiểu tiếng Trung, nhỏ giọng lại nói, anh phát hiện em thật là không có ý thức nguy cơ, thật không sợ anh lưu video lại à. Vu Dương không hé răng. Một lát sau Vu Dương nhỏ giọng nói, nếu anh lưu video vậy em sẽ hả. Kỳ Túy mỉm cười, còn thật sự cảm thấy hứng thú đối với việc Vu Dương nói lời hung ác với mình. Em sẽ làm sao? Em sẽ không thể chia tay anh đúng không? Kỳ Túy không phản ứng kịp câu mày. Chia tay gì hả? Vu Dương không tiện nói ra. Kỳ Túy bật cười, nói linh tinh cái gì đó, Chị Tây về hả? Vô Dương đã ra tới cửa lớn căn cứ, ngôi xóm ở Hoa Tri đã được xanh hóa, miệng ngậm cỏ, mơ hồ không rõ cúi đầu nói. Nếu anh có video lõa thể của em, nếu như chia tay anh, thì sẽ không an toàn. Kỳ Tuý hít sâu một hơi, anh thật sự muốn rút kim truyền nước, rồi về nước ngay lập tức. Em phải nói ngược lại mới đúng chứ, Kỳ Tuý lý sự. Chính em đưa nhược điểm cho anh còn muốn trên cơ anh à. Vũ Dương không nói lời nào. Ngày hôm nay không được, chờ hai ngày nữa đi. Kỳ Tuý nhẹ giọng dỗ cậu. Chờ anh về khách sạn được không? Vũ Dương luôn luôn dễ nói chuyện khi nói với Kỳ Tuý, tự nhiên đồng ý. Kỳ Tuý lại nói với cậu thêm một lúc lâu, rồi mới cúp điện thoại. Kỳ Tuý nhẹ nhàng vuốt nhẹ điện thoại, khẽ thở ra một hơi. Quá nhớ Vũ Dương rồi. Hộ sĩ đưa thuốc giảm đau cho Kỳ Tuý. Kỳ Tuý uống thuốc, hộ sĩ cười cười, hỏi có phải là bạn trai Kỳ Tuý không vui phải không? Không có, Kỳ Tuý mỉm cười, là rất nhớ em ấy. Trong nước có việc quan trọng, giao hết cho em ấy. Hộ sĩ nghe không quá hiểu, nhưng vẫn gật đầu, bày tỏ sự đồng tình, cũng an ủi Kỳ Tuý. Nói với anh chỉ cần anh toàn lực phối hợp trị liệu là có thể sớm ngày gặp được bạn trai. Kỳ Tuý cười, lại không thể ở bên em ấy lúc em ấy cực khổ nhất rồi. Cô y tá liếc mắt lắc đầu một cái, lại khuyên lơn Kỳ Tuý vài câu. Kỳ Tuý thở dài, dùng tiếng Anh ngữ. Quên đi, các vị bên này không có trách nhiệm nhân viên gì đó sao? Rất là nhàn rỗi phải không? Trừ cô ra còn có ai chăm sóc tôi không? Hộ sĩ vội vàng gật đầu, kêu mấy người lại đây. Có một số việc tôi vẫn muốn nói. Kỳ Tuý điều chỉnh đệm lưng phía sau, duỗi thẳng chân dài, chọn một tư thế thật thoải mái, chậm rãi nói. Nhưng không có cơ hội, cũng không có ai muốn nghe. Có lẽ các vị chỉ biết nghề nghiệp của tôi, nhưng không biết hoàn cảnh công tác của tôi. Đồng đội tôi hay đối thủ cạnh tranh cũng không quá thân thiện. Không có ai chịu nghe tôi nói hết, không có ai. Nên tôi đành phải giấu hết thảy vào trong lòng đó, Kỳ Tuý lạnh nhạt nói. Điều này cũng do đặc tính đàn ông đi, cái gì cũng không thể nói, nhưng có đôi lúc tôi vẫn muốn nói hết ra. Nhưng cái nghề thể thao điện tử này rất tàn khốc, rất tàn bạo, không có ai đồng ý bình tĩnh lại tâm trạng nghe tôi nói mấy cái này cơ. Kỳ Tuý đặc biệt nhấn mạnh đến cái từ nobody, rồi nói tiếp. Không chỉ như vậy, cái tên cò môi giới kia, à không phải, người kia ngày đêm giám thị tôi, không cho tôi nói những cái này với người khác, nên tôi chỉ có thể tìm một cơ hội ngẫu nhiên nói ra được hai ba câu. Sau đó lại bị hắn răn dạy. Một hộ công có tuổi nghe vậy đỏ cả con mắt, vội vàng an ủi Kỳ Tuý, bày tỏ chính mình nguyện ý làm người trung thành nghe anh nói hết. Kỳ Tuý sâu sắc liếc mắt nhìn hộ công, chậm rãi nói. Vậy thì tốt quá rồi. Nói từ đâu đây? Kỳ Tuý cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại của mình, cảm thấy kể ngược thời gian thì tốt hơn. Các vị xem cái điện thoại này đi. Không biết thì cho rằng đây là một cái màu trắng đời mới mới nhất. Thật ra đằng sau nó có một đoạn tình cảm. Kỳ thần ở trong nước ngột ngạt quá lâu, rút cục tha hương nơi đất khách quê người, tìm được mình nói